chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu phủ đại sảnh, nhìn xem ánh mắt phức tạp Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi, Chân Ni ở trong lòng yếu ớt thở dài, biết Tiêu Viêm tại Đấu Khí Đại Lục có thê tử là một chuyện, lập tức liền muốn gặp mặt thật đúng là lại là một chuyện khác. Đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là mừng thay cho Tiêu Viêm. Trầm mặc một lát, Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đúng vậy a, là Tiêu phủ một chuyện mừng lớn. Chân Ni đè xuống trong lòng một chút phiền muộn, mỉm cười nói, cái kia việc này không nên chậm trễ. Dược tộc tộc trưởng trong tin tức nói, hắn cho Tiêu thiếu truyền tin hơi thở Tiêu thiếu không có về hắn, mà Thải Lân nói không nhìn thấy Tiêu thiếu nàng chỗ nào, đều không đi, ngay tại Tê Liệt Thành chờ Tiêu thiếu. Sở dĩ truyền tin hơi thở cho ta, muốn ta tranh thủ thời gian chuyển cáo Tiêu thiếu cái này tin vui. Ta nói sao, dược tộc tộc trưởng là Tiêu Viêm sư tổ, hắn trực tiếp tiếp đến không phải tốt sao, làm gì truyền tin hơi thở cho ngươi đâu, thì ra là thế. Tiêu Kỳ sau khi nghe xong nói, có thể Tiêu Viêm bây giờ tại bế quan, không tiện quấy rầy hắn nha. Chân Nhi nghĩ nghĩ, nói, chỉ có thể ngươi đi đón nha, hướng nàng chứng minh thân phận của ngươi sau mang nàng trở về. Dạng này a, Tiêu Kỳ có chút do dự, luận thân phận, nàng là Tiêu Viêm cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thanh Mộc Nhi còn chưa quá muôn, Chân Ni mặc dù cùng Tiêu Viêm tình cảm sâu nhất, nhưng dù sao trên danh nghĩa chỉ là Tiêu phủ tổng quản, cũng không phải là Tiêu Viêm thân nhân, sở dĩ nhất ứng, nên đi không thể nghi ngờ là nàng. Thế nhưng là, nàng thật rất không quen ngôn từ. Từ dược tộc tộc trưởng gửi tới tin tức nhìn, Thải Lân tính tình rất liệt, vạn nhất đi chứng minh thân phận lúc phát sinh cái gì không nhanh, hoặc là hiểu nhầm, tương lai cùng ở tại chung một mái nhà còn thế nào ở chung. Nghĩ nghĩ, nàng cầu Chân Ni nói, tỷ tỷ, ta nhìn vẫn là ngươi đi đi, ngươi đi là giống nhau, ta thật sợ đem sự tình làm hư hại. Chân Ni giữa lông mày lập tức nổi lên khó xử lại còn mang xấu hổ chi sắc, cùng sử dụng một loại nữ nhân mới hiểu sắc mặt giận dữ hận Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bật cười, kéo Chân Ni cánh tay nói, tỷ tỷ, ta nhìn việc này chỉ có ngươi có thể xử lý tốt, thân phận của ngươi đặc thù nha. Sau đó xinh đẹp cười nói, ta đây sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thông tri tiên tổ bọn hắn cùng Tiêu phủ không có bế quan tất cả hạch tâm thành viên, lại chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu vì Thải Lân tỷ tỷ đón tiếp. Tiêu Kỳ trong lời nói có hàm ý để Chân Ni trong lòng một trận ngọt ngào. Chân Ni hận bên trong mỉm cười trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ một chút, nhìn về phía một mực không nói gì Thanh Mộc Nhi hỏi, Mộc Nhi, ngươi đây, ngươi sẽ không cũng không đi thôi, Tiêu thiếu sư phụ cũng tại, cũng không thể hai người các ngươi nữ chính đều không đi gọi ta một người đi thôi. Thanh Mộc Nhi thật đúng là không quá muốn đi. Nàng bởi vì nghĩ tới cầu cầu, đột phá đến lục tinh trung kỳ liền tạm thời bỏ dở hấp thu ma hạch, nói là ra hít thở không khí, không nghĩ tới, khi nàng đi Lãng Thiên phòng luyện dược tìm cầu cầu lúc, cầu cầu vậy, mà tại ngủ say bên trong, gọi thế nào cũng gọi không dậy. Hỏi qua Lãng Thiên sau mới biết được, cầu cầu một mực đang nuốt đan dược, sợ cầu cầu xảy ra vấn đề gì, nàng cẩn thận cảm thụ cầu cầu khí tức, phát hiện cầu cầu dĩ nhiên đã là 4 sao. Hỏi lại Lãng Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nói không gặp ná độ đế kiếp a. Tranh thủ thời gian gọi tới Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, phân tích đến phân tích đi, nhất trí cho rằng, có thể là bởi vì cầu cầu đến từ đứng ngoài không gian, chính là trời sủng thần thú, căn bản không cần độ đế kiếp. Thanh Mộc Nhi cực kỳ cao hứng, hỏi về sau lại biết cầu cầu đến nay còn nuốt chính là tam phẩm đan dược, liền đi thương minh tại Cự Hy Thành phương thuốc, dược liệu tiêu thụ điểm, mua 3 phần tứ phẩm đan dược phương thuốc, lại theo phương phối đại lượng dược liệu, mời Lãng Thiên thay cầu cầu luyện chế. Lãng Thiên đang bận đâu? Luyện nha, không phải quá nguyện ý, không luyện nha, lại trở ngại Thanh Mộc Nhi chủ mẫu thân phận, trái cũng không phải phải cũng không phải lúc, Tiêu Kỳ thay hắn giải quyết phiền phức, Tiêu Kỳ uyển chuyển lôi kéo Thanh Mộc Nhi cùng đi trực tiếp mua đại lượng tứ phẩm đan dược, sau đó lại đem Thanh Mộc Nhi mua về phương thuốc cùng dược liệu ủy thác cho thương minh bán đi, thương minh nào dám để Tiêu Kỳ gửi bán, trực tiếp liền lui khoản, làm cho Thanh Mộc Nhi thật lớn một trận thật không tiện, không phải sao. Hai người vừa cho cầu cầu đưa đi tứ phẩm đan dược, liền bị Chân Ni truyền niệm triệu đi qua, nghe Chân Ni hỏi, Thanh Mộc Nhi mím chặt đôi môi, đại mi cau lại, cúi đầu nhìn xem màu đỏ chiếc hài nhỏ, không có trả lời ngay, nàng có chút tâm loạn, đi thôi, nàng không biết, nên lấy loại tâm tính nào, thái độ gì đi đối mặt, không đi thôi, nàng lại không quá cam tâm, làm sao nói nàng, cũng đã là Tiêu Viêm xuất giá thê tử, mà lại, xuất từ nữ nhân bản năng, Nàng rất muốn nhìn một chút cái kia Thải Lân đến cùng dáng dấp thế nào. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng trong lòng thấp thỏm, Thanh Mộc Nhi nhẹ gật đầu. Đôi mắt đẹp đảo qua Thanh Mộc Nhi, thấy Thanh Mộc Nhi cảm xúc phá lệ sa sút, chân ni trong lòng bỗng nhiên nổi lên mấy vẻ lo âu, lại không nói gì thêm. Nàng không tiện nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, săn tay tóc mai rủ xuống tóc xanh, nói, vậy chúng ta đi. Tê Liệt Thành. Thấy chân ni tự mình đến, Dược Ngạo Thiên cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Hỗn Độn Hướng Đông cùng Hỗn Độn Hướng Tây hai anh em mặc dù không biết chân ni cùng Thanh Mộc Nhi, nhưng cũng biết hai nữ nhất định là Tiêu phủ nhân vật trọng yếu, nào dám mạn đãi, tranh thủ thời gian gật đầu ra hiệu. Khách khí đáp lại mọi người làm lễ, hai nữ ánh mắt không tự giác rơi vào Thải Lân trên thân, con mắt lập tức sáng lên, nhưng trong lòng không phải do chấn động. Tốt một cái không tầm thường mỹ nhân tuyệt sắc. Yêu dã, gợi cảm, lãnh diễm, đây là Thải Lân cho hai nữ cảm giác đầu tiên. Nhưng lại không mất vũ mị, lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ, tóc dài như thác nước trút xuống, chưa từng cười một tiếng liền đã mọi loại phong tình quấn đuôi lông mày, từ thực chất bên trong ra bên ngoài lộ ra một loại có thể mê chết người dụ hoặc. Nàng cứ như vậy, tùy ý đứng ở nơi đó, liền phảng phất cướp lấy tất cả ánh sáng màu. Dù là hai nữ đều biết Tiêu Viêm sư phụ ở đây, cũng làm sao, đều không thể đem ánh mắt từ trên thân Thải Lân dịch chuyển khỏi. Nhìn nhau hai nữ, Thải Lân nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Từ Dược Ngạo Thiên thái độ bên trong nàng đoán được, hai nữ nhất định đến từ Tiêu phủ, nói cách khác, là thay Tiêu Viêm đến đón nàng. Nàng không nhịn ở trong lòng sinh ra nỗi ngờ vực mãnh liệt, Tiêu Viêm đâu, chính hắn, vì cái gì không đến, cho dù có sự tình thoát thân không ra, vì cái gì không trở về sư tổ một cái tin tức trước cáo tri, vì cái gì không thể phái những người khác mà nhất định phải phái hai người mỹ nữ này đến, hai nữ đến cùng là thân phận gì, lại có thể đại biểu Tiêu Viêm tới đón ta. Mặc dù nàng đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt hai cái này phong thái không đồng nhất mỹ nữ, đều là khuynh quốc dáng vẻ. Trong đó một cái đẹp dù cùng nàng đẹp thuộc về khác biệt phong vận, nhưng nếu đơn thuần đẹp, còn càng phía trên nàng, dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng ở trong lòng làm ra kết luận, hai nữ tuyệt không phải Tiêu Viêm phổ thông thuộc hạ, đồng thời cảm thấy một loại nữ nhân ở giữa uy hiếp, nàng bản năng liền đối với chân ni cùng Thanh Mộc Nhi sinh ra cảm giác cùng địch ý. Thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại, nhưng chân ni tại Thải Lân tràn đầy địch ý đối mặt dưới lập tức liền lấy lại tinh thần, cực tự nhiên thật có lỗi cười một tiếng. Đối với Thải Lân hạ thấp người thi lễ nói, Thải Lân phu nhân thiên tư quốc sắc, lại để ta cùng Mộc Nhi cô nương thất thú, thật không tiện, để phu người chê cười. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Dược lão trên thân, vị này chắc hẳn chính là Tiêu thiếu sư phụ Dược lão a, Tiêu thiếu thế, nhưng là thường xuyên đối với chúng ta nhắc tới ngài đâu. Hai vị cô nương là, Dược lão hỏi. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một cái đi, Dược Ngạo Thiên bước nhỏ tiến lên, chỉ vào chân ni cho Dược lão cùng Thải Lân giới thiệu nói, vị này là chân ni tiểu thư, nàng là Tiêu phủ đại tổng quản, cũng là nhân hoàng thiên kim. Sau đó chỉ vào chân ni bên cạnh thân Thanh Mộc Nhi giới thiệu nói, vị này là Tiêu Viêm kết nghĩa đại ca Ma Hoàng muội muội, Thanh Mộc Nhi tiểu thư, nhân hoàng, Ma Hoàng, nghe thấy xưng hô liền biết, nhất định là đấu đế đại lục bên trên hết sức quan trọng đại nhân vật. Dược lão bề bộn khách khí cùng chân ni cùng Thanh Mộc Nhi làm lễ, có thể nhận biết hai vị gia nhân là lão phu vinh hạnh. Tiêu Viêm sư phụ lễ, hai nữ nào dám khi a, nhất là Thanh Mộc Nhi, nàng là Tiêu Viêm chưa quá môn nàng dâu, nên nàng cho Dược lão hành lễ mới đúng. Hai nữ tranh thủ thời gian né người sang một bên tránh đi Dược lão lễ, cũng đáp lễ. Chân ni nói, Dược lão, ngài là Tiêu thiếu sư phụ, nên chúng ta cho ngài làm lễ mới là, ngài nói đúng không, Thải Lân phu nhân. Thanh Mộc Nhi đối với Dược lão là phát ra nội tâm tôn kính, dù sao kia là Tiêu Viêm sư phụ, nhưng nàng nhìn xem khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ngạo khí lại lộ ra một thân lạnh diễm khí chất đẹp đến mức không gì sánh được Thải Lân, trong lòng lại khống chế không nổi hiện tuôn ra lấy ghen tuông. Trên đường tới chân ni liền ám chỉ qua nàng, muốn nàng đối với Thải Lân thân mật một chút, ít phát cáu. Dù sao Thải Lân là Tiêu Viêm nguyên phối, tương lai là muốn cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng không biết sao, nàng chính là đối với Thải Lân thân mật không đổi. Cái loại cảm giác này, tựa như là đột nhiên lại nhiều một cái xa lạ người đến đoạt lòng của nàng mê cổ giống như. Vì vậy chân ni cùng Thải Lân tiếp lời lúc nàng chỉ là nhìn xem Thải Lân, đã không chào hỏi, cũng không nói chuyện, mà Dược lão cùng Thải Lân thì lại lấy, vì kia là Thanh Mộc Nhi thân là Ma Hoàng muội muội ngạo khí, thật cũng không cho rằng có gì không ổn. Biết được hai nữ thân phận nàng Thế Chân Ni lại mở miệng một tiếng phu nhân, một cái một câu Tiêu Thiếu, lại gặp hai nữ, đối với Dược Lão tôn kính có thừa. Trong lòng cảnh giác cùng địch ý suy giảm, nàng đối với Chân Ni mỉm cười, sau khi gật đầu bật thuốc lên liền hỏi, Tiêu Viêm làm sao không đến? Chân Ni đang muốn trả lời, giữa không trung đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, một đạo bóng người màu xanh ôm theo phong lôi chi thế rơi xuống đất. Người tới một bộ thanh sam, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng, đỉnh đầu một viên màu xanh sừng nhọn nhạt lóe như kim loại sáng bóng. Hắn vừa hạ xuống thân, Hỗn Độn Hướng Đông cùng Hỗn Độn Hướng Tây hai anh em liền khom người bái kiến, thiếu chủ. Thiếu chủ, ma thú gia tộc thiếu chủ, Dược Ngạo Thiên chấn kinh. Ma thú gia tộc tại trong truyền thuyết thực sự quá cường đại, cũng thực sự quá thần bí, bất kỳ cái gì một đầu liên quan tới ma thú gia tộc nghe đồn cũng sẽ ở Đấu La Đại Lục truyền đi xôn xao, đều sẽ bị truyền đi có cái mũi có mắt, lại không ai có thể chứng thực thật giả. Vô số năm qua, tất cả mọi người biết Đấu Đế Đại Lục có một cái cường đại ma thú gia tộc tồn tại, đều sẽ đem ma thú gia tộc liệt vào Đấu Đế Đại Lục đệ nhất thế lực, nhưng nó tự hồ lại không tồn tại, bởi vì nó từ đầu đến cuối như thần long đồng dạng thấy đầu không thấy đuôi, loáng thoáng, phản phất tại thế giới này bên ngoài. Không người nào dám nói giải ma thú gia tộc, càng không có người cùng ma thú gia tộc xâm nhập tiếp xúc qua, sợ dĩ tại sắp xếp siêu cấp thế lực lúc lại sẽ đem ma thú gia tộc bài trừ bên ngoài. Cho dù chợt có nhìn thoáng qua, như Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến gặp được cái kia thiếu nữ áo đỏ, cũng không biết nàng là ma thú gia tộc, bằng không, Hỗn Độn Bất Diệt tại 4 sao lúc nổ sát một cái ngũ tinh trung kỳ đấu đế sự tích liền sẽ không ngay lập tức trở thành đấu đế đại lục lớn nhất tin tức. Hắn tiến vào sát lục huyết quật cũng sẽ không trở thành lần kia tại sát lục huyết quật bên trong may mắn còn sống sót những đấu đế kia một mực nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Nhưng mà, lần này tiếp Dược Lão, trong lúc vô tình tiếp vào Tiêu Viêm thê tử, lại gặp ma thú gia tộc hai cái thất tinh đấu đế, hiện tại, lại tới ma thú gia tộc thiếu chủ, Dược Ngạo Thiên làm sao không kinh. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi coi như bình tĩnh, ma thú gia tộc thiếu chủ, không phải liền là Hỗn Độn Bất Diệt sao? Thải Lân là Thôn Thiên Mạng các nàng biết, chỉ có Thôn Thiên Mạng có thể kích hoạt ma thú gia tộc Hỏa Phượng bộ tộc yên lặng huyết mạch chi lực. Tiêu Viêm cũng đối với các nàng nói qua, cho nên bọn họ đối với ma thú gia tộc phái hai cái thất tinh đấu đế đến hộ tống Thải Lân cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng các nàng không nghĩ tới thân là thiếu chủ Hỗn Độn Bất Diệt sẽ đích thân chạy đến, xem ra, vì Thải Lân an toàn, ma thú gia tộc thật đúng là coi trọng cùng cẩn thận a. Trong lòng hai cô gái cảm khái, không phải do quan sát tỉ mỉ lên Tiêu Viêm cái này nghĩa huynh tới. Dược Lão cùng Thải Lân thì lạnh lùng nhìn xem, bọn hắn nào biết được ma thú gia tộc thiếu chủ thân phận tại Đấu Đế Đại Lục có bao nhiêu dọa người. Người tới chính là Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu, lại đối mọi người nở nụ cười, xem như bắt chuyện qua, liền đem ánh mắt rơi vào Dược Ngạo Thiên bên cạnh thân sau Thải Lân trên thân, mặt mày của hắn ngưng một chút, giống như cũng bị Thải Lân xinh đẹp kinh diễm đến, lại như tại cảm ứng cái gì, rất nhanh, mặt mày của hắn liền triển khai, một vệt vui mừng hiện ra đến. Hắn vội ôm quyền đối với Thải Lân tự giới thiệu, chắc hẳn vị này chính là Thải Lân đi, ta là ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt, đặc biệt chạy đến tiếp ngươi đi Tiêu phủ. Nguyên lai là Hỗn Độn Bất Diệt, Dược Ngạo Thiên bình thường trở lại. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm quan hệ hắn nghe Tiêu Viêm nhắc qua, hắn chỉ là không nghĩ tới Hỗn Độn Bất Diệt lại là ma thú gia tộc thiếu chủ. Hắn ở trong lòng cười không ngừng, chính mình thật sự là già, nên hồ đồ rồi. Đấu Đế Đại Lục một đời mới số một số hai tuyệt thế thiên tài, đổi lại bất kỳ một gia tộc nào thủ lĩnh, đều nhất định sẽ đem dạng này thiên tài lập làm thiếu chủ. Hắn không biết, Hỗn Độn Bất Diệt sở dĩ sớm như vậy liền bị định là ma thú gia tộc thiếu chủ. Cũng không phải là bởi vì Hỗn Độn Bất Diệt là tuyệt thế thiên tài, mà là bởi vì Hỗn Độn Bất Diệt là hiện tại ma thú gia tộc bên trong huyết mạch chi lực kích hoạt được triệt để nhất. Thải Lân mặt không biểu tình nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, lại nhìn xem Hỗn Độn Hướng Đông cùng Hỗn Độn Hướng Tây hai anh em, lại nhìn về Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, hai người bọn họ nói là phụng mệnh tới đón ta, muốn hộ tống ta đi Tiêu phủ, hai người bọn họ lại xưng ngươi là thiếu chủ, xin hỏi có phải hay không chính là phụng mạng của ngươi? Hỗn Độn Bất Diệt tiếu đáp, không thể nói là phụng ta chi mệnh, bọn hắn là phụng gia tộc chi mệnh. Thải Lân thần sắc ngưng như vậy một chút, lại hỏi, có thể ta tại hai người bọn họ khí tức bên trong cũng không có cảm ứng được huyết mạch cảm ứng, ở trên thân thể ngươi cũng không có cảm ứng được, nói rõ ta với các ngươi ma thú gia tộc ở giữa cũng không có huyết mạch bên trên liên quan, các ngươi là thế nào xác định ta chính là các ngươi muốn tiếp người? Cái này liên lụy tới ma thú gia tộc bí ẩn, há có thể ở trước mặt người ngoài xem thường. Hỗn độn bất diệt chần chờ, hắn nhìn xem Dược Ngạo Thiên, lại nhìn xem Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, tư sấn lấy, nên trả lời như thế nào Thải Lân vấn đề này. Cái này cũng là Dược Ngạo Thiên tự đánh nhìn thấy hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em sau vẫn hiếu kỳ vấn đề. Vấn đề này ở đây thực sự khó trả lời. Hỗn độn bất diệt mỉm cười, nói ra, đệ muội, nơi đây không thích hợp nói chuyện, chờ đến tiêu phủ, ta lại đem bí ẩn trong đó cáo tri, như thế nào? Đệ muội, Thải Lân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bất diệt vội nói, quên nói với đệ muội, ta cùng Tiêu Viêm là huynh đệ kết nghĩa. Thải Lân quay đầu nhìn về phía Dược Ngạo Thiên, thấy Dược Ngạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ thời gian đối với hỗn độn bất diệt hạ thấp người thi lễ, Thải Lân chẳng biết là huynh trưởng, chỗ thất lễ còn xin vạn đừng trách móc, sau đó hỏi tiếp, huynh trưởng, là Tiêu Viêm sợ không cảm ứng được ta đi lên, cố ý ủy thác huynh trưởng phái người tại chỗ này chờ đợi a. Đệ muội thật sự là thông minh, một đáng thế thì, hỗn độn bất diệt khen, sau đó chỉ hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em, bọn hắn một mực đang nơi này chờ đệ muội đi lên, đã nhiều ngày, chúng ta đối với đệ muội thế, nhưng là trông mòn con mắt đâu. Thải Lân lại hướng hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em thi lễ, làm phiền hai vị tiền bối, ngược lại tiếp tục hỏi hỗn độn bất diệt, thế nhưng là, hỗn độn bất diệt biết, Thải Lân vẫn là hiếu kỳ trước đó vấn đề kia, hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, hỏi, hai vị cô nương là tiêu phụ người a, Tiêu Viêm làm sao không đến, Chân Ni thiếu đáp, Tiêu thiếu chính tại bế quan, thực sự không tiện quấy rầy, đành phải từ hai ta tới đón phu nhân, ta đoán cũng thế. Hỗn độn bất diệt gật gật đầu, nếu không phải bế quan, chuyện lớn như vậy, hắn nhận được tin tức nhất định lập tức liền chạy đến. Hỗn độn bất diệt lễ phép nhìn xem Chân Ni, lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, trong lòng hơi cảm thấy hiếu kỳ, dạng này hai vị đủ để khiến Đấu La Đại Lục nhan sắc tận ảm đại mỹ nữ. Mọi cử động như vậy vừa vặn, một cái nhăn mày một nụ cười đều hiển thị rõ mọi người quy tắc đạo đức, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, cũng không có nghe Tiêu Viêm nhắc qua nha, hắn lễ phép cười hỏi, xin hỏi, nhị vị là? Ta gọi Chân Ni, Chân Ni y nguyên thiếu đáp, lại nhìn nghiêng hướng Thanh Mộc Nhi giới thiệu nói, nàng gọi Thanh Mộc Nhi. Chân Ni, họ Chân, mạo muội hỏi một câu, Chân Tông Phúc. Kia là gia phụ. Nguyên lai là nhân hoàng thiên kim, hạnh ngộ. Hỗn độn bất diệt không kiêu ngạo không tự ti đối với Chân Ni cười cười, lại nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, Thanh Mộc Nhi cô nương họ Thanh, chẳng biết cùng ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Kia là ta đại ca, Thanh Mộc Nhi học Chân Ni dạng, rất thuộc nữ tiếu đáp. Nhưng hỗn độn bất diệt vẫn là từ hai nữ gần như giống nhau tiếu đáp bên trong nghe được nhỏ xíu khác nhau. Chân Ni nói là gia phụ, Thanh Mộc Nhi nói là ta đại ca, mà không phải gia huynh, hiển thị rõ hai nữ trên tính cách khác biệt. Chân Ni hiển nhiên là loại kia có cực tốt đẹp tu dưỡng danh viện, mà Thanh Mộc Nhi thì là một cái thẳng thắn rất nha đầu, hắn càng thích Thanh Mộc Nhi tính cách một chút. Hắn lắc đầu cười, vẫn là như vậy lễ phép, nói, a, ta vị kia huynh đệ mặt mũi không nhỏ a. Dĩ nhiên lao động hai vị công chúa đại giá. Không phải cũng lao động đại giá của ngươi sao? Chân Ni cười nói, loại này ứng đối, Chân Ni là sở trường nhất. Ha ha ha, hỗn độn bất diệt cười to, nói, đã sớm nghe nói nhân hoàng thiên kim cơ trí, bất diệt hôm nay lĩnh giáo. Sau đó đối với Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi một gật đầu, chuyển hướng Dược Ngạo Thiên, hỏi, vị tiền bối này là? Dược Ngạo Thiên không phải do hách eo, cười nói, Dược tộc, Dược Ngạo Thiên. Cứ việc Dược tộc đã suy sụp, không có huy hoàng của ngày xưa, nhưng Dược Ngạo Thiên ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn phải có. Không lại bởi vì trước mặt là ma thú gia tộc thiếu chủ liền yếu thế, ngã phần. Nguyên lai là Dược tộc trưởng, thất kính, hỗn độn bất diệt vội ôm quyền hạ thấp người thi lễ. Cũng không phải là Dược Ngạo Thiên Dược tộc tộc trưởng thân phận liền so Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi cao, mà là tại sát lục huyết quật nói chuyện phiếm lúc hắn biết Tiêu Viêm là tìm một loại dược thảo tiến sát lục huyết quật. Đồng thời cũng biết nói cho Tiêu Viêm sát lục huyết quật sản xuất nhiều loại dược thảo này chính là Tiêu Viêm nhận sư tổ dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên. Tiêu Viêm sư tổ, hắn đương nhiên phải tôn kính có thừa. Dược Ngạo Thiên cũng tranh thủ thời gian ôm quyền hoàng lễ, hỗn độn thiếu chủ khách khí. Dược Ngạo Thiên thời khắc này trong lòng thoải mái cực kỳ, mà thú gia tộc thiếu chủ đối với hắn cung kính như thế có thừa, hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi, càng thêm có Tiêu Viêm như thế một cái đồ tôn kiêu ngạo. Liên đới lấy nhìn Dược lão như thế một cái vừa tới đấu đế đại lục cô dâu, chú rể ánh mắt đều cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Thấy tất cả mọi người không là người ngoài, căn cứ vào Tiêu Viêm cái này tín nhiệm mối quan hệ, Hỗn Độn Bất Diệt liền đối với Thải Lân nói, đệ muội, ngươi dù cùng ta ma thú gia tộc trên huyết mạch cũng không liên quan, nhưng ngươi là Thôn Thiên Mãn, chính là ta ma thú gia tộc một mực đang tìm thủ hộ thú, ngươi không cảm ứng được chúng ta lại là có thể cảm ứng được ngươi. Thải Lân kinh ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới mình còn có dạng này một cái thân phận hiển hách. Mặc dù nàng còn không biết ma thú gia tộc mạnh bao nhiêu, nhưng nàng từ Dược Ngạo Thiên trước đó đối với Hỗn Độn Hướng Đông cùng Hỗn Độn Hướng Tây hai anh em kiên kỵ bên trên cùng hiện tại, đối với Hỗn Độn Bất Diệt khách khí bên trên cùng cái kia gọi chân đi nhân Hoàng Thiên Kim cùng gọi Thanh Mộc Nhi Ma Hoàng muội muội, đối với Hỗn Độn Bất Diệt lễ kính có thừa trên thái độ nhìn ra được, ma thú gia tộc nhất định phi thường cường đại. Dược Ngạo Thiên càng là kém chút sợ ngây người, hắn vạn không nghĩ tới, Thải Lân đúng là hắn chưa bao giờ nghe ma thú Thôn Thiên Mãn, hơn nữa, còn là ma thú gia tộc thủ hộ thú. Hắn thế mới biết vì cái gì ma thú gia tộc hai tên thất tinh đấu đế vô luận như thế nào, đều muốn đích thân hộ tống Thải Lân, thủ hộ thú A, Thải Lân đối với ma thú gia tộc thực sự quá trọng yếu. Lúc này chân đi mở miệng, nên tới đều tới đông đủ, chúng ta có phải hay không về trước Tiêu Phủ, để Thải Lân phu nhân dàn xếp lại từ từ trò chuyện, sau đó nói với Dược Ngạo Thiên, Dược tộc trưởng, Dược lão là chúng ta Tiêu thiếu sư phụ, lại là cùng Thải Lân phu nhân cùng tiến lên tới, nếu không, ngươi cùng Dược lão cùng chúng ta cùng một chỗ dời bước Tiêu Phủ, ngươi cho tới bây giờ không có đi Tiêu Phủ nhìn xem đâu. Chân Ni mang theo nũng nịu thịnh tình mời để Dược Ngạo Thiên rất được lợi, hắn một cái ứng cho phép, tốt, liền cùng đi Tiêu Phủ, Dược Trần cũng đúng lúc nhận cái nói. Tất cả mọi người muốn động thân lúc, Thải Lân lại lắc đầu, làm cả giận, ta muốn ở chỗ này chờ Tiêu Viêm tới. Nàng vẫn là đối với Tiêu Viêm không tới đón nàng canh cánh trong lòng, nghĩ đến Tiêu Viêm những năm gần đây một mực giống như này tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn, trong nội tâm nàng liền rất khó chịu. Hỗn Độn Bất Diệt nghe vậy bước chân dừng lại, nhìn xem Thải Lân lại nhìn xem Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, thấy Chân Ni mặt hiện vẻ làm khó, Thanh Mộc Nhi tâm phiền nhíu lên lông mày, trong lòng minh bạch, liền khuyên Thải Lân, đệ muội, Tiêu Viêm tại bế quan, căn bản không biết ngươi đã đến, chờ hắn xuất quan tới đón ngươi, còn không biết muốn đợi bao lâu đâu. Chúng ta về trước Tiêu Phủ, ngươi cũng đúng lúc bên cạnh chờ Tiêu Viêm xuất quan bên giải Tiêu Phủ tình huống, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng Thải Lân vẫn lắc đầu, hắn bế quan, Huân Nhi đâu, chẳng lẽ Huân Nhi cũng tại bế quan, vì cái gì không gọi Huân Nhi tới đón ta? Huân Nhi, Chân Đi cùng Thanh Mộc Nhi đối với nhìn một chút, nhất thời không có kịp phản ứng Thải Lân nói tới ai. Đúng a, Huân Nhi, Thải Lân gật đầu, nhưng một vệt cấp sắc đã bắt đầu lướt lên đuôi lông mày, các ngươi chưa thấy qua nàng sao? Chân Đi lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Tiêu Viêm từng nói qua một lần, hắn tại Đấu Khí Đại Lục có hai vị phu nhân, một vị, chính là trước mắt cái này, gọi Thải Lân, một vị khác, liền gọi Huân Nhi, mà nói đến Huân Nhi lúc, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong rõ ràng sao nói đến Thải Lân lúc nhiều rất nhiều không tầm thường đồ vật. Chân Đi trong lòng không phải do rung lên, vội hỏi, thế nhưng là Tiêu thiếu một vị khác phu nhân, nàng đến Đấu Đế Đại Lục sao, đến đây lúc nào? Chân Đi coi là, có lẽ Huân Nhi sa Thải Lân bọn hắn sớm tới tìm thời gian không dài, mà bởi vì không có huyết mạch cảm ứng còn không tìm được Tiêu Viêm cũng hợp tình hợp lý. Dù sao một người mới muốn tại mênh mông Đấu Đế Đại Lục tìm một người xác thực không phải chuyện dễ dàng, rất cần một chút thời gian. Không sai biệt lắm 10 năm đi, Thải Lân nói. 10 năm. Chân Ni trong lòng lượt bột một tiếng, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Thanh Mộc Nhi cũng đều mặt hiện vẻ lo lắng. Dược Ngạo Thiên nói, đều tới 1000 năm, lại còn không tìm đến Tiêu Viêm, hoặc là nói tìm, nhưng không tìm được. Không nên a, cái này 1000 năm đến, Tiêu Viêm cũng không phải hạng người vô danh, tại Đấu Đế Đại Lục rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đạt được. Thải Lân cùng Dược Lão đều nghe hồ đồ rồi. Cái gì 1000 năm? Chân Ni đối với Thải Lân cùng Dược Lão giải thích nói, các ngươi có chỗ không biết, Đấu Đế Đại Lục cùng cái khác Tử Đại Lục thời gian là không đồng bộ. Đấu Đế Đại Lục thời gian phải nhanh gấp 100 lần. Nói cách khác, Đấu Khí Đại Lục 10 năm, tại Đấu Đế Đại Lục chính là qua 1000 năm. Thải Lân cùng Dược Lão sắc mặt đột biến, phản ứng đầu tiên chính là Huân Nhi hơn phân nửa xảy ra chuyện. Thải Lân cùng Huân Nhi tình như tỉ muội, lúc này đâu còn có trước đó lãnh ngạo, gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi xuống, cơ hồ là quát, truyền tin gọi Tiêu Viêm xuất quan. Huân Nhi đều ném đi hắn còn bế cái gì quan, gọi hắn ngay lập tức đi tìm Huân Nhi, tìm không thấy Huân Nhi ta không để yên cho hắn. Thải Lân, ngươi tỉnh táo một chút, Dược Lão dù cũng lo lắng, nhưng tức vuông bất loạn, bế quan không phải có thể tùy tiện quấy rầy. Nếu là Tiêu Viêm lúc này có thể trúng dừng bế quan, làm gì dùng cực khổ Chân Ni tiểu thư cùng Thanh Mộc Nhi tiểu thư đại giá tới đón chúng ta, Huân Nhi không gặp, chúng ta gấp, ta tin tưởng Tiêu phủ người cũng gấp, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm. Lâm gấp không hoảng hốt, xử sự có đạo, không hổ là Tiêu Viêm sư phụ. Chân Ni tán thưởng nhìn Dược lão một chút, an ủi Thải Lân nói, Dược lão nói không sai, Huân Nhi chính là Tiêu phủ chủ mẫu, Tiêu phủ nhất định sẽ dốc toàn lực tìm tới nàng. Sau đó hỏi Thải Lân cùng Dược lão, có lẽ sự tình không hề giống chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Các người biết Huân Nhi tại Đấu Đế Đại Lục, nhưng có gia tộc, mọi người đôi mắt sáng lên, đúng a, Huân Nhi rất có thể là bị gia tộc của nàng đón đi, tìm tới Huân Nhi gia tộc chẳng phải có thể tìm tới Huân Nhi sao, nhưng mọi người cũng đều biết, 1000 năm bạc vô âm tính, trong đó chỉ sợ cũng rất có kỳ quặc. Thải Lân trong mắt đã tuôn ra hy vọng ánh sáng, Huân Nhi tại Đấu Khí Đại Lục là cổ tộc người, Đấu Đế Đại Lục có cổ tộc sao? Cổ tộc. Mọi người thì thào, luôn cảm thấy cái tên này rất lạ lẫm, nhất thời nhớ không nổi Đấu Đế Đại Lục trên có như thế một cái gia tộc. Ngay tại Thải Lân hơi cảm thấy lúc tuyệt vọng, Dược Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, lão phu nhớ lại, có như thế một cái gia tộc. Sau đó tại mọi người đủ nhìn thấy nói ra, ta nhớ được có một loại tương đối hiếm có cấp thấp dược liệu Hắc Nham Thảo, liền là sinh trưởng ở một cái tên là cổ tộc trong lãnh địa. Địa phương khác cũng có, nhưng cái kia cổ tộc trong lãnh địa nhiều nhất. Quá tốt rồi, Chân Ni lập hiện vui mừng, gấp hỏi Dược Ngạo Thiên, vậy ngươi biết cổ tộc chỗ vị trí cụ thể, đối với gia tộc này hiểu rõ không? Cái này, Dược Ngạo Thiên ngượng ngùng cười khổ, Hắc Nham Thảo mặc dù so sánh hiếm có, nhưng cũng chỉ là cấp thấp dược liệu, trên thị trường đều mua được, không đáng phái người đi thu thập. Ta chỉ biết là chỗ kia rất vắng vẻ, cụ thể ở đâu, nhưng lại không biết, đối với cổ tộc tình huống liền càng chưa nói tới hiểu rõ. Không có việc gì, chỉ cần xác định có cổ tộc liền dễ làm, Chân Ni an ủi Dược Ngạo Thiên nói, nhưng thật ra là đang an ủi Thải Lân cùng Dược lão, hiện tại cơ hồ có thể kết luận, Huân Nhi chính là bị gia tộc của nàng đón đi. Thải Lân không có mở miệng, có chút thất thần, Dược lão lại thở dài nói, thế nhưng là, vì cái gì Huân Nhi nhiều năm như vậy đều không có tìm kiếm Tiêu Viêm đâu. Đây cũng chính là mọi người một mực ẩn ở trong lòng không giảng hòa lo lắng. Chân Ni đột nhiên lông mày nhíu lại, nghĩ đến một loại khả năng, vội hỏi Thải Lân, Huân Nhi phu nhân hình dạng như thế nào, Thải Lân phu nhân có thể miêu tả một phen. Nghe Chân Ni hỏi đến Huân Nhi hình dạng, Thải Lân còn tưởng rằng là vì tìm người phương tiện, không kìm lòng nổi khen, không phải ta khen nàng, Huân Nhi dáng vẻ đẹp như tiên liên, cực kỳ hâm mộ thế gian, sau đó đem Huân Nhi mỹ mạo kỹ càng miêu tả một phen. Nghe Thải Lân đối với Huân Nhi mỹ mạo miêu tả, mọi người càng thêm lo lắng, như thế tuyệt sắc, đủ để liên tục xuất hiện ra rất nhiều chuyện bưng. Có lẽ đây chính là vì cái gì 1000 năm đến đều bạc vô âm tính nguyên do đi. Thấy mọi người từng cái sắc mặt âm trầm được phản phất muốn chảy ra nước, Thải Lân lập tức tỉnh ngộ tới, không phải do càng gấp hơn, Huân Nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì à. Từ đã biết tình huống bên trong, dựa vào trực giác, Chân Ni ngửi được quá nhiều không tầm thường đồ vật, cảm giác tình huống khả năng đã rất không lạc quan, nhưng nhìn xem lo lắng không thôi Thải Lân, nàng cố gắng đè xuống trong lòng chập trùng. Hòa hoãn hạ ngưng lạnh mặt an ủi Thải Lân nói, Thải Lân phu nhân, tuy nói việc này có chỗ kỳ hoặc, nhưng cổ tộc nếu là ngay cả chúng ta đều chưa nghe nói qua gia tộc, nhất định là cái rất rất nhỏ gia tộc, cũng nhất định tại cực vắng vẻ địa phương. To bằng Đấu Đế Đại Lục, Huân Nhi cùng gia tộc của nàng không nghe được Tiêu Thiếu cũng là có khả năng, mà lại, Huân Nhi mới đến Đấu Đế Đại Lục 1000 năm, thực lực nhất định còn rất yếu, muốn rời đi chỗ vắng vẻ gia tộc đến tìm Tiêu Thiếu. Khẳng định cần đi qua không ít ma thú cấp cao ẩn hiện, cũng không phải chuyện dễ dàng, nói không chừng nàng đang cố gắng tu luyện. Ngươi yên tâm đi, Huân Nhi tại gia tộc của nàng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng nhất định có thể đem nàng tìm tới, cũng đem nàng tiếp đến Tiêu phủ. Chân Ni tiểu thư, một mực không nói gì Hỗn Độn Bất Diệt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lộ ra ai đều nghe được trịnh trọng, Tiêu Viêm là huynh đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Hắn bây giờ tại bế quan, việc này từ ngươi làm chủ. Nếu như gặp phải vấn đề gì, chỉ cần dùng được lấy ta ma thú gia tộc, mời chỉ quản mở miệng. Còn có ta Dược tộc, Dược Ngạo Thiên tiếp một câu. Chúng ta Huyết Ma bộ tộc cũng không cần ta nói, Thanh Mộc Nhi cũng tiếp một câu. Đa tạ, thật sâu nhìn thoáng qua Hỗn Độn Bất Diệt cùng Dược Ngạo Thiên, Chân Ni trong lòng biết Hỗn Độn Bất Diệt cùng Dược Ngạo Thiên đều có cùng chính mình đồng dạng lo lắng, nhưng không chỉ ra. chỉ là cảm kích biểu qua lòng biết ơn. Thải Lân cùng Dược Lão đều khôn khéo hơn người, từ mọi người trong lời nói há có thể cảm giác không ra sự tình cũng không đơn giản, nhưng đã có Tiêu phủ, lại có ma thú gia tộc, Dược tộc cùng huyết ma bộ tộc, cái này ba nhà tự hồ cũng thế lực không nhỏ, đều sẽ tại Huân Nhi sự tình bên trên tận hết sức lực, lòng của hai người cũng liền dần dần an xuống tới. Mọi người hướng phía Tiêu phủ một đường phi hành, chỉ là bị Huân Nhi sự tình ảnh hưởng, hoàn toàn không có tiếp đến Thải Lân cùng Dược Lão vui sướng. Chân đi nhìn như bình thường, trên đường cùng Thải Lân hàn huyên vài câu về sau, liền xảo diệu đem chủ đề chuyển cho Hỗn Độn Bất Diệt. Từ Hỗn Độn Bất Diệt cho mọi người giảng Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong sự tích huy hoàng, chính mình thì chậm xuống thân hình lặng lẽ rơi ở phía sau, móc ra truyền tinh khí, cho Tịnh Vô Trần phát đi một đầu liên quan tới Huân Nhi tin tức cặn kẽ. Một đường phong trần, Chân Ni một đám rút cục đạt tới Cự Hy Thành trên không. Nhìn xuống Cự Hy Thành bên trong ngựa xe như nước phồn hoa, lòng của mọi người tình tốt hơn nhiều. Chân Ni chỉ vào phương xa một mảng lớn kiến trúc, nói, Dược Lão, Thải Lân phu nhân, các ngươi nhìn, đó chính là Tiêu phủ. Thuận theo Chân Ni chỉ nhìn lại, Thải Lân cùng Dược Lão thấy là một tòa cự đại phủ đệ, kéo dài chẳng biết vài dặm, trong đó Quỳnh Lâu Ngọc Phủ theo thế xây lên, bạch ngọc hành lang cuốn hồ giống như gấm. Cây xanh hoa hồng sinh cơ bừng bừng, tráng lệ, nhưng lại rõ nét, Dược Lão cùng Thải Lân đều bị dạng này một tòa khổng lồ, rộng lớn phủ đệ rung động. Dược Lão sợ hãi thán phục, cơ náo trung tâm thành phố, chiếm diện tích còn ta lớn như thế, cơ hồ có thể dùng rộng lớn để hình dung, ai da, xây như thế một cái phủ đệ được hóa bao nhiêu tiền a? Thải Lân cũng có chút nhíu mày, mặc dù nàng rất thích tòa phủ đệ này, nhưng vẫn cảm thấy hao tổn món tiền khổng lồ xây như thế một tòa phủ đệ có hơi quá. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi nhìn nhau, cười nói, cái này là người khác tặng, không dùng tiền. Người khác tặng, Dược Lão cùng Thải Lân đồng thời sững sờ. Thải Lân bán tính bán nghi, cái kia Tiêu Viêm được giúp người kia bao lớn một tay, người kia mới sẽ tiện hắn như thế lớn một tòa phủ đệ nha, sẽ không là hắn bán đứng chính hắn a. Tất cả mọi người bị Thải Lân hỏi chọc cười, Dược Ngạo Thiên cười nói, nhà đầu a, nếu là Tiêu Viêm nghĩ bán chính hắn, Lão Phu ngược lại là muốn mua. Bất quá Lão Phu đoán chừng mua không nổi. Đừng nói Lão Phu mua không nổi, chính là tiện hắn trà phủ đệ này người cũng mua không nổi. Thanh Mộc Nhi căm giận, nhưng thật ra là đắc ý nói, hắn cái thổ tài chủ, người khác mua hắn, hắn không mua người khác, cũng không tệ rồi. Ha ha ha ha. Cái kia, thấy Thải Lân cùng Dược Lão đều rất nghi hoặc, tò mò nhìn chính mình, chờ đợi mình cho cái đáp án. Chân Ni cười nói, cái này nha, là Thương Minh tặng. Lúc trước Tiêu Thiếu có kỳ ngộ, đạt được mấy phương cực phẩm phương thuốc, hắn luyện chế ra đến sau anh động toàn bộ đại lục, rất nhiều siêu cấp thế lực đều muốn lấy được phương thuốc, cuối cùng là Thương Minh đạt được cùng Tiêu Thiếu hợp tác cơ hội, liền đưa tòa phủ đệ này cho Tiêu Thiếu. Dạng này a, nguyên lai thật đúng là tặng, Dược Lão cùng Thải Lân ở trong lòng chật chật không thôi, cũng là luyện dược sư Dược Lão không khỏi tò mò hỏi, đó nhất định là cực nghịch thiên đan dược. Nghịch thiên ngược lại chưa nói tới, nói thần hiệu càng chuẩn xác chút. Nói đến đan dược, trong đám người tự nhiên là Dược Ngạo Thiên có quyền lên tiếng nhất, có thể để cho ngũ tinh trở xuống đấu đế nháy mắt về đầy đấu khí, thần dược a. Nháy mắt về đầy đấu khí. Dược Lão cùng Thải Lân đều kinh ngạc, bọn hắn làm sao không biết nháy mắt về đầy đấu khí ý vị như thế nào, làm sao không biết có thể làm đấu khí nháy mắt về đầy đan dược đại biểu cho cái gì. Mang ý nghĩa thời khắc mấu chốt đó chính là một cái mạng, đại biểu cho cuồn cuộn tài phú. Hai người hiện tại vẫn chỉ là một sao đấu đế, đấu khí liền đã chẳng biết sao đấu thánh bàn bạc bao nhiêu, như vậy, hai sao đâu, ba sao đâu, bốn sao đâu, đấu khí lại sao một sao bàn bạc bao nhiêu, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết, nhất định vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thế mà có thể nháy mắt về đầy, Tiêu Viêm có dạng này phương thuốc, khó trách Dược tộc tộc trưởng nói chính là đưa Tiêu Viêm tòa phủ đệ này Thương Minh, cũng mua không nổi Tiêu Viêm đâu. Khó trách Thanh Mộc Nhi sẽ nói Tiêu Viêm không mua người khác cũng không tệ rồi đâu. Hai người lúc này mới ý thức được, trên đường đi vô luận ở trong lòng làm sao đánh giá cao Tiêu Viêm, cuối cùng còn đánh giá thấp. Dược Lão thở dài, tiểu tử này, đến đấu đế đại lục, vận khí tốt được vẫn là như vậy, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tốt cái gì nha? Thanh Mộc Nhi thay Tiêu Viêm bất bình, liền vì những này phương thuốc, mới hai sao liền bị người đuổi giết, liên đới lấy gia tộc đều kém chút bị người diệt. Đến hiện tại còn bị người khắp thế giới truy sát đâu, đoạn thời gian trước ngay cả mệnh đều kém chút ném đi. Mộc Nhi cô nương, Chân Ni tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại, thế nhưng là đã chậm, Thải Lân mặt đã sắc trắng, Thanh Mộc Nhi tự biết thất ngôn, rụt cổ lại cúi đầu. Hỗn độn bất diệt hỏi Chân Ni tiểu thư, Tiêu Viêm huynh đệ cùng hồn ma bộ tộc có thù cái này ta biết. Tại sát lục huyết cuộc lúc hồn ma bộ tộc liền từng phái hồn ảnh tuyệt tập sát Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm giết, lần này lại là hồn ma bộ tộc sao? Không phải, Chân Ni lắc đầu, lần này là Đan Điện. Đan Điện? Không chỉ là Dược Ngạo Thiên, ngay cả hỗn độn bất diệt cũng không nhịn được biến sắc. Thải Lân cùng Dược Lão đồng thời vội hỏi, Đan Điện rất cường đại sao? Dược Ngạo Thiên cười khổ, đâu chỉ là rất cường đại, đấu đế đại lục số một số hai siêu cấp thế lực. A, à, Thải Lân thay Tiêu Viêm, cũng vì Tiêu Phủ lo lắng, cái kia Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ không phải vẫn luôn sẽ rất nguy hiểm. Thế thì còn không đến mức, Chân Ni cười nhạt nói, Đan Điện là mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể tại đấu đế đại lục một tay che trời, tùy ý làm bậy trình độ. Nói đến đây, Chân Ni có nhiều thâm ý hỏi hỗn độn bất diệt, ngươi nói đúng không, hỗn độn thiếu chủ? Kia là, hỗn độn bất diệt hào khí tỏa ra, tại đấu đế đại lục, còn không có thế lực nào có thể một tay che trời, tùy ý làm bậy. Sau đó tức giận hỏi, biết Đan Điện tại sao phải truy sát Tiêu Viêm sao? Cái này, Chân Ni do dự một lát, mới hiện ra có chút hơi khó nói. Đan Điện điện chủ nhị nhi tử cùng nữ nhi trong sát lục huyết cuộc chết rồi, Đan Điện cho rằng là Tiêu thiếu giết. Nói bậy, hỗn độn bất diệt giận tím mặt, tại sát lục huyết cuộc ta liền cùng với Tiêu Viêm, chúng ta lúc nào giết Đan Điện điện chủ nhi tử cùng nữ nhi, lúc ấy ta cùng Tiêu Viêm, a, còn có Nộ Long, chúng ta còn muốn chiếu cố Đan Băng Diễm đâu, có thể ngay cả bóng dáng của nàng đều không thấy được, mẹ nó, Đan Điện không dám đem sổ sách tính tới trên đầu ta, lại không dám tính tới Nộ Long trên đầu sợ gây yêu tộc, coi như đến Tiêu Viêm huynh đệ trên đầu. Không được, việc này ta hỗn độn bất diệt không thể để cho Tiêu Viêm huynh đệ cộng hát qua. Hỗn độn bất diệt nghĩ nhầm Chân Ni khó xử là sợ đem hắn liên lụy đi vào, hắn nào biết được, Chân Ni giả ra vẻ làm khó. Cố ý không nói kỳ thật Đan Điện đã sớm phái người truy sát qua Tiêu Viêm, mà chỉ nói là bởi vì Đan Điện điện chủ nhi nữ cái chết, chính là muốn hắn sinh ra dạng này hiểu nhầm. Dược Ngạo Thiên nhìn xem Chân Ni, trong lòng thầm khen không thôi, cô gái nhỏ này, coi là thật quá tinh, tùy tiện một giả liền đem ma thú gia tộc kéo đến Đan Điện mặt đối lập bên trên. Lão phu dù chẳng biết tình huống cụ thể, nhưng Đan Điện điện chủ cái kia một trai một gái tuyệt đối là Tiêu Viêm kia tiểu tử giết. Tiêu Viêm tiểu tử này có loại a, ngươi Đan Điện dám có ý đồ với hắn trước phái người giết hắn, hắn liền dám giết ngươi điện chủ nhi nữ. Thanh Mộc Nhi thì cúi đầu thở mạnh cũng không dám, sợ mình nhịn không được còn nói lỡ miệng. Nghĩ thầm hỗn độn bất diệt thật đúng là thua lỗ, tên nhóc lừa đảo không thể là tại gặp được trước ngươi liền đã đem Đan Điện điện chủ nhi nữ giết. Thấy mục đích đạt tới, Chân Ni thấy tốt thì lấy, đối với hỗn độn bất diệt nói cũng là an ủi Thải Lân, đã bọn hắn đã dạng này nhận định liền từ bọn hắn đi thôi, chúng ta Tiêu Phủ cũng không phải bọn hắn Đan Điện nghĩ bóp liền có thể bóp. Sau đó chuyển đối với Thải Lân cùng Dược Lão nói, Thải Lân phu nhân, Dược Lão, chúng ta đi xuống trước đi, đến Tiêu Phủ trò chuyện tiếp, sự tình không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, Tiêu thiếu hắn a, để các ngươi giật mình sự tình còn nhiều nữa, về sau các ngươi chậm rãi liền biết, đi, không xuống đến trong phủ, chúng ta từ đại môn đi vào. Mọi người tại Chân Ni ra hiệu hạ xuống tới, hướng về Tiêu Phủ đại môn đi đến. Tiêu Phủ đã thu được Chân Ni gửi tới tin tức, đại môn ầm ầm mở ra, Tiêu Dao cùng Tiêu Kỳ xuất nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế cùng Tiêu Phủ một đám trung tần ra đón. Nhìn thấy Thải Lân trong chớp mắt ấy, Tiêu Phủ tất cả mọi người trú ở bước chân. Cùng Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi nhìn thấy Thải Lân lúc đồng dạng, Thải Lân tuyệt sắc chi tư không thể nghi ngờ là giờ khắc này mắt sáng nhất, nhất chói mắt một vệt sắc thái. Mà Thải Lân chỉ quan sát một chút ra nghênh tiếp mọi người, ánh mắt liền ngừng lưu tại Tiêu Kỳ trên thân, đôi mắt đẹp ngưng lại, nhíu lên đôi mi thanh tú. Toàn thân áo trắng Tiêu Kỳ, lệ như xuân mai phun tuyết, thần như thu huệ khoác sương, tư sắc dù không kịp Chân Ni, so Thanh Mộc Nhi cũng kém hơn một chút, nhưng cũng là nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Dạng này một vị sắc đẹp nữ tử bị Tiêu Phủ một đám chen chúc phía trước, ý vị như thế nào? Chân Ni bản đang muốn đối với Thải Lân giới thiệu Tiêu Kỳ, có thể gặp một lần Thải Lân nhìn Tiêu Kỳ ánh mắt cùng tại Tê Liệt Thành mới gặp lúc nhìn nàng cùng Thanh Mộc Nhi ánh mắt đồng dạng, tràn đầy nữ nhân ở giữa cái chủng loại kia cảnh giác cùng địch ý, lời ra đến khóe miệng nhất thời khó mà mở miệng. Lúc trước tại Tê Liệt Thành mọi việc đợi giải, không có hướng Thải Lân giới thiệu Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ hãy còn nói còn nghe được, bây giờ đã đến Tiêu Phủ, lấy Tiêu Kỳ Tiêu Phủ chủ mẫu thân phận, Nếu không hướng Thải Lân giới thiệu, như thế nào nói còn nghe được. Nhưng nếu giới thiệu đi, lấy Thải Lân trong mắt kia không dung hạt cát cương liệt, nói không chừng lập tức chính là một trận gần sóng. Phải làm sao mới ổn đây? Chân Đi cảm thấy khó xử. Chân Đi cái này một do dự, khó xử, Thải Lân đã hiểu được trong đó mịt mờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiêu phủ mọi người vui mừng ra nghênh đón, nhìn thấy lại là Thải Lân một trương lạnh lẽo mặt, mọi người cũng sững sờ ngay tại chỗ, thần sắc khác nhau. Thanh Mộc Nhi lúc đầu tâm tình liền không hề tốt đẹp gì, cùng Tiêu phủ mọi người lại tình như người nhà, cùng Tiêu Kỳ càng là đã tình như tỉ muội. Thấy Thải Lân nhìn thấy Tiêu Kỳ sao lập tức trước mặt mọi người đổ mặt, lập tức nhịn không được một cổ khí từ đáy lòng vọt lên. Tiêu phủ nhiều người như vậy vui mừng ra nghênh đón, tiên tổ cũng tại, coi như ngươi là tên nhóc lừa đảo nguyên phối phu nhân, ngươi liền có thể lạnh lẽo khuôn mặt đối với mọi người liền muốn cầm mặt nóng thiếp ngươi lạnh mông, hừ, bản cô nương hôm nay liền muốn sát sát uy phong của ngươi, để ngươi biết, cũng không chỉ có ngươi mới là tên nhóc lừa đảo phu nhân. Từ nhỏ đến lớn, trừ Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi còn chưa hề nhìn qua bất luận người nào sắc mặt. Nàng tiến lên mấy bước đi đến Tiêu Kỳ bên người kéo Tiêu Kỳ tay, quay người đối mặt Thải Lân ngưỡng ngược một cái. Dù không có Thải Lân như vậy to thẳng, nhưng cũng ngưỡng ra mê người đường cong. Ta đến vì ngươi giới thiệu. Đây là khiêu khích vẫn là phải cho ta ra oai phủ đầu? Thải Lân nhàn nhạt nhìn xem Thanh Mộc Nhi, lông mày nhàu càng chặt hơn. Đối với Chân Ni cảnh giác tại tiếp xúc bên trong đã chậm rãi tiêu trừ, nhưng nàng đối với Thanh Mộc Nhi chú ý cũng không có giảm bớt. Hiện tại thấy Thanh Mộc Nhi muốn thay Tiêu Kỳ ra mặt, nàng ở trong lòng càng phát ra bất an, sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Tiêu Kỳ sợ Thanh Mộc Nhi tại lúc này hướng Thải Lân giới thiệu thân phận của mình sẽ kích thích Thải Lân cảm xúc, nàng muốn để Thải Lân ở trong lòng trước hòa hoãn một chút, vội la lên: Thải Lân tỷ tỷ một đường vất vả, tiên tiến phủ làm sơ nghỉ ngơi lại giới thiệu đi. Có thể tính tình đi lên Thanh Mộc Nhi đâu thèm nhiều như vậy. Thanh Mộc Nhi khóe miệng vẫy một cái, cười bên trong mang lạnh nhạt nói: Vị này cũng là Tiêu Viêm phu nhân, Tiêu Kỳ. Quả nhiên, Thải Lân hai con ngươi như đao nhìn về phía Tiêu Kỳ, cứ như vậy nhìn xem. Phiền trái, Chân Đi tâm thán, Tiêu phủ mọi người, Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt, thậm chí Dược lão, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. A, Thải Lân mặt búa sưng lạnh, cười lạnh nói: Khó trách sơ thấy các ngươi lúc ánh mắt của các ngươi liền không thích hợp, nguyên lai là trong lòng có quỷ. Thải Lân phu nhân còn xin tỉnh táo, lại nghe ta nói. Chân Đi muốn khuyên bảo, lại bị Thải Lân phất tay ngăn cản. Thải Lân hung hăng khoét Tiêu Kỳ một chút, tay chỉ Tiêu Kỳ lạnh hỏi Thanh Mộc Nhi: Ngươi là cùng nàng quan hệ thân mật, vẫn là ngươi cùng Tiêu Viêm cũng có quan hệ gì? Tâm tư của nữ nhân kín đáo như châm, Thanh Mộc Nhi đoạn đường này, dù nhìn như không có cái gì không ổn, có thể nàng cảm thụ được, Thanh Mộc Nhi đối nàng cũng không nhiệt tình. Hiện tại Thanh Mộc Nhi lại đứng ra như vậy khiêu khích hướng nàng giới thiệu Tiêu Kỳ, nàng kết luận, hoặc là Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ quan hệ 10 phần thân mật, muốn thay Tiêu Kỳ ra mặt, hoặc là liền chỉ có như nàng yêu cầu, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản. Thanh Mộc Nhi nhìn như tại thay Tiêu Kỳ ra mặt, kỳ thật cũng là tại giúp chính nàng hả giận. Ta, Thanh Mộc Nhi nhíu mày một cái, như muốn thúc ra, lại đột nhiên ngừng lại, như bị đâm trúng yếu hại tiểu nữ hài, gương mặt xinh đẹp hiện lên quận bách đỏ thắm. Nàng cùng Tiêu Viêm có hôn ước việc này giới hạn cực ít biết, hiện tại có Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt các ngoại nhân cùng Tiêu phủ rất nhiều người tại. Nàng không thể tùy theo tính tình nói ra, đối mặt Thải Lân hùng hổ dọa người chất vấn, nàng chỉ có hận hận trừng Thải Lân một chút, dậm chân một cái quay người tiến Tiêu phủ. Dược Ngạo Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt đám người chỉ khi Thanh Mộc Nhi là giận dỗi rời đi, nhưng Thải Lân nhìn xem Thanh Mộc Nhi bóng lưng, trong lòng mê vụ, nhưng dần dần sáng tỏ, trên mặt hàng ý cũng từng chút nồng nặc lên. Ma Hoàng muội muội, thân phận cao quý đến đâu, tại Tiêu phủ cũng là người ngoài, cũng là khách nhân, lại có thể tại Tiêu phủ vinh mặt hất hàm sai khiến, tự hồ Tiêu phủ chính là nàng hậu hoa viên, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa không có quỷ tài quái, cùng là nữ nhân, Chân Ni làm sao không biết Thải Lân suy nghĩ trong lòng. Mắt thấy cục diện đêm không thể vãn hồi, nàng đối với Thải Lân truyền âm nói: Thải Lân phu nhân, người đoán được không sai, Mộc Nhi cô nương, nhưng thật ra là Tiêu thiếu xuất giá thê tử. Bất quá, việc này chỉ có số người cực ít biết, còn xin phu nhân cắt đừng lộ ra, nếu không sẽ cho Tiêu thiếu mang đến phiền, nói không chừng sẽ còn cho Tiêu thiếu dẫn tới họa sát thân. Quả nhiên, Thải Lân hàm răng cắn môi, nàng nhìn qua Tiêu Kỳ, trong đầu lượn vòng lấy Thanh Mộc Nhi kiều diễm dáng người, ngơ ngác, chỉ cảm thấy tâm đang từ từ chìm vào hầm băng bên trong. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ, vì cái gì không thể lộ ra, nàng không biết, giờ phút này nàng cũng không muốn biết. Trong nội tâm nàng kìm nén đến hốt hoảng, lửa giận tại sao động, là thời gian thật có thể ma diệt hết thảy, hắn đã quên lãng ta cùng Huân Nhi rồi, còn là hắn cho rằng ta cùng Huân Nhi căn bản cũng không có thể đột phá đấu đế đến đấu đế đại lục cùng hắn đoàn tụ, còn là hắn thay đổi, chịu không được sắc đẹp dụ hoặc. Không được, ta nhất định muốn hỏi thăm minh bạch. Thải Lân hết thân thể, phát ra một cổ băng hàn khí tức, liếc nhìn trong hai con ngươi bao hàm lấy khiến người không dám nhìn thẳng lạnh. Cái này không có quan hệ gì với thực lực, chỉ cùng khí chất có quan hệ, tựa hồ, giờ khắc này nàng không phải cái gì Tiêu Viêm phu nhân, mà là năm đó cái kia bệ nghĩa một phương Mỹ đổ ta nữ vương. Chỉ là, nàng cũng không có nổi giận, hoặc là nói nàng đưa nàng giận giống như nham tương kiệt lực áp chế, ngữ khí của nàng rất đạm mạc, không thấy Tiêu Viêm trước đó ta là sẽ không tiến đi. Nhưng nàng càng như vậy, mọi người liền càng thấp thỏm, so với loại này đạm mạc. Mọi người càng hy vọng nàng có thể đem trong lòng lửa giống như núi lửa bạo phát đi ra, đem trong lòng ủy khuất phóng xuất ra, cho dù là khóc lớn đại náo một phen cũng tốt. Dù sao, đổi bất kỳ một cái nào nữ nhân, gặp được chuyện như vậy đều sẽ nhất thời khó mà tiếp nhận, huống chi là nguyên phối phu nhân. Sở dĩ chân đi kiên nhẫn khuyên nhủ, Tiêu Thiếu tại bế quan, lúc nào xuất quan ai cũng không biết, Thải Lân phu nhân, vẫn là tiên tiến phủ đi, Thải Lân không để ý đến chân đi, mà là nhìn xem mọi người. Lông mày dựng thẳng, rơi ngữ giống như băng, ta muốn Tiêu Viêm chính miệng cho ta một lời giải thích, các ngươi có thể đại biểu Tiêu Viêm sao? Tại Tiêu Viêm việc nhà bên trên, ai có thể thay mặt Tiêu Viêm làm chủ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào thuyết phục. Nhất có thể hiểu được Thải Lân giờ phút này tâm tình chính là Tiêu Kỳ, trong lòng yếu ớt thở dài, Tiêu Kỳ nhìn nhau Thải Lân bờ môi khẽ mở, năm đó có thể được phu quân ưu ái, là Tiêu Kỳ phúc. Đáng tiếc khi đó tỷ tỷ không tại đấu đế đại lục, chưa thể sự tình báo trước tỷ tỷ. Bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ tuyệt thế phong thái, Tiêu Kỳ trong lòng cao hứng, thay đổi phu quân có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ cao hứng. Nói dễ nghe, Thải Lân trừng lên mí mắt, khóe miệng gãi nhẹ lên xem thường, ý vị hết sức rõ ràng, đó chính là, chỉ cần ta cái này nguyên phối không cho phép, ngươi liền mơ tưởng chính danh. Tiêu Viêm cái này nguyên phối tính tình thật đúng là liệt a. Thấy Tiêu Kỳ cùng Thải Lân giằng co ở nơi đó, đứng tại phía trước nhất Tiêu Dao lông mày cau chặt, biết rõ, nếu như không ai ngăn chặn Thải Lân, tràn diện đêm không thể vãn hồi. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Dao lấy ra tiên tổ uy nghiêm, mặt búa hằng ý quát lớn Tiêu Kỳ nói, Kỳ nha đầu ngươi làm sao không có điểm quy củ. Nhìn thấy ngươi Thải Lân tỉ tỉ cũng không nói trước nghênh vào phủ đi, tại cửa phủ trò chuyện cái gì gia sự, cũng không sợ người chê cười. Sau đó nhìn về phía Thải Lân, sắc mặt chuyển thành hòa hoãn. Một mặt từ ái nói, Thải Lân nha đầu, Tiêu phủ trên dưới cung nghênh ngươi đến, có lời gì ta tiên tiến phủ lại nói, được chứ? Tiêu phủ mọi người không khỏi ở trong lòng tán thưởng, lão gia tử lợi hại. Mà Thải Lân sắc mặt lại biến đến mức dị thường khó coi, từ Tiêu phủ một đám ra nghênh đón lúc Tiêu Dao đi ở trước nhất nàng liền biết, Tiêu Dao là Tiêu phủ một trong đám người thân phận cao nhất, hiện tại thấy Tiêu Dao có thể quát lớn Tiêu Kỳ nàng biết trên thực tế là tại quát lớn nàng đã trọn hiện thân phận định không tại Tiêu Viêm phu nhân phía dưới, nàng không khỏi quay đầu hướng Chân Ni ném đi ánh mắt hỏi thăm. Có Tiêu Dao trấn trụ cục diện, Chân Ni nhẹ nhàng thở ra, nàng bám vào Thải Lân bên tai nhỏ giọng giới thiệu nói, vị này là Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Dao, cũng là Tiêu tộc lão tộc trưởng, Tiêu Thiếu trưởng thành sau hắn đem tộc trưởng chi vị truyền cho Tiêu Thiếu. Tiêu tộc tiên tổ, Thải Lân thần sắc sững sờ. Vô luận nàng lớn bao nhiêu oán khí, mặc kệ nàng tại Tiêu phủ nên có đáng tôn sùng cỡ nào địa vị, nàng tại Tiêu tộc tiên tổ trước mặt cũng không dám làm càn. Nàng tranh thủ thời gian chậm hạ mặt đến đối với Tiêu Dao hạ thấp người thi lễ, Tiêu Viêm nàng dâu Thải Lân bái kiến tiên tổ. Nhưng nàng liếc nhìn Tiêu Kỳ cái nhìn kia bên trong y nguyên có không cam lòng. Tiêu Dao khẽ vuốt cằm, thái độ đối với Thải Lân rất là hài lòng, cười nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời, nói, Thải Lân nha đầu, ta đại biểu Tiêu tộc hoan nghênh ngươi đến đấu đế đại lục nhà, mời. Tốt một câu đến đấu đế đại lục nhà, Thải Lân tâm ấm một chút, nàng thật sâu nhìn Tiêu Dao một chút, tại mọi người chen chúc hạ tiếng Tiêu phủ. Mới vừa ở Tiêu phủ đại sảnh ngồi xuống, trà đều còn chưa lên, Dược Ngạo Thiên cùng Hỗn Độn Bất Diệt liền lấy cớ nghỉ tham quan Tiêu phủ, mang theo Hỗn Độn hướng đông cùng Hỗn Độn hướng tây hai anh em tạm lánh mở, dù sao đây là Tiêu Viêm việc nhà, bọn hắn không tiện tham dự. Nhưng Dược lão lưu lại, qua nhiều năm như vậy, Dược Lão cùng Tiêu Viêm tên là thầy trò, kỳ thực tình như phụ tử. Tiêu Viêm rời đi Đấu Khí Đại Lục đến Đấu Đế Đại Lục sau, Thải Lân cùng Huân Nhi liền giống phụng dưỡng công công một dạng phụng dưỡng Dược Lão. Dược Lão cũng giống đợi con dâu đồng dạng đợi Thải Lân cùng Huân Nhi. Đối với Tiêu Tiêu càng là so với cháu gái ruột còn thân hơn, lẫn nhau ở giữa sớm đã thân như người nhà. Bây giờ Tiêu Viêm không tại, hắn nhất định phải bồi tiếp Thải Lân, không thể để cho Thải Lân một mình đối mặt Tiêu phủ mọi người. Có hắn tại, Thải Lân mới sẽ không cảm thấy đưa mắt không quen. Trong lòng cái kia phần ủy khuất có lẽ sẽ giải quyết được mau một chút. Mà có hắn cái này Tiêu Viêm sư phụ tại, Tiêu phủ mọi người, nếu như muốn bắt nạt Thải Lân, bao nhiêu cũng sẽ có điều cố kỵ. Thải Lân tiếp nhận thị nữ phụng đi lên trà thơm, tiện tay thả ở bên người trên bàn trà sau, ánh mắt đảo qua ngồi ở một bên hơi có vẻ bức trước Tiêu Kỳ, rơi vào Tiêu Dao trên mặt, miệng nàng môi nhích, thần sắc hờ hững. Tiêu Dao biết nàng đây là muốn hỏi chính mình đòi một lời giải thích a. Thải Lân nha đầu, lão phu hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này, nhưng Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ sự tình lúc ấy thực ra bất đắc dĩ, lại nghe lão phu ta cùng ngươi chậm rãi kể lại. Tiêu Dao nâng chung trà lên, cảm nhấp hai cái về sau, đối với Thải Lân thuật nói đến. Cái kia còn được từ Tiêu Viêm đi vào Đấu Đế Đại Lục không lâu nói lên. Tiêu Viêm vừa đến Đấu Đế Đại Lục, liền thể hiện ra thiên phú kinh người, bị trong tộc trưởng lão coi là tiêu tộc cuộc khởi hy vọng. Nhà đầu ngươi không biết, khi đó tiêu tộc tại Đấu Đế Đại Lục vẫn chỉ là một cái không có ý nghĩa yếu tiểu gia tộc, sinh hoạt tại vắng vẻ đế châu. Trừ lão phu, ngay cả một cái bốn sao đấu đế đều không có, mà lão phu lúc ấy còn không ở trong tộc. Nói đến đây lúc, Tiêu Dao than thở không thôi, là khóc nức nở, cũng có tự trách, ổn ổn nỗi lòng, Tiêu Dao mới nói tiếp. Có lẽ là trời yêu ta tiêu tộc đi, Tiêu Viêm tại lịch luyện lúc xông vào thời viễn cổ Ma Hoàng A, chính là một nhi cô nương tiên tổ dưới mặt đất bộ địa. Tiêu Viêm đáp ứng lão Ma Hoàng tàng hồn, giúp lão Ma Hoàng cho huyết ma bộ tộc đưa đại biểu Ma Hoàng thân phận cùng quyền uy huyết ma lệnh, thế là đạt được lão Ma Hoàng một chút quà tặng. Trong đó bao quát một chút đã thất truyền mấy chục vạn năm cực phẩm phương thuốc. Thải Lân cùng Dược Lão thế mới biết, Tiêu Viêm những thần dược kia nguyên lai là dạng này tới. Mặc dù hai người bọn họ đã biết Tiêu Viêm, bởi vì cái này kỳ ngộ sẽ bị cái gì hồn ma bộ tộc truy sát, nhưng không biết cái này cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân có quan hệ gì, liền thần sắc bất động yên lặng nghe Tiêu Dao nói tiếp. Lúc ấy ở nơi đó sinh ra một chút dị tượng, thế là, Tiêu Viêm còn không có từ lão ma hoàng dưới mặt đất mộ địa ra, tin tức này liền truyền ra. A, các ngươi có chỗ không biết, tại thời kỳ viễn cổ, lão ma hoàng thế, nhưng là đấu đế đại lục nhân vật số 1, hắn dưới mặt đất mộ địa A, được có bao nhiêu người ngấp nghé, nhất là ma tộc, không nói những cái khác, riêng là viên kia huyết ma lệnh, ai đạt được, người đó là ma hoàng, ma tộc ai không thèm nhỏ nước giải. Hồn ma bộ tộc ngay lập tức liền phái ra cường thủ, muốn truy nã Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứa bé kia thật đúng là không đơn giản, đến hiện tại chúng ta cũng không biết hắn lúc ấy là thế nào thoát đi nhiều cường giả như vậy vây quanh trở lại trong tộc. Hồn ma bộ tộc cường giả liền mang theo phụ thuộc thế lực đem tiêu tộc vây quanh, bức tiêu tộc giao ra Tiêu Viêm, nếu không liền muốn tiêu diệt tiêu tộc. Nói đến đây, Tiêu Dao trong mắt hận sắc cùng vẻ hung ác cùng hiện, ta tiêu tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có xương cốt. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh thân Tiêu Lập, đối với Thải Lân cùng Dược Lão giới thiệu nói. Nhà đầu, Dược Lão, vị này là ta tiêu tộc nhị trưởng lão Tiêu Lập, cũng là Tiêu Kỳ gia gia. Chính là hắn, năm đó dẫn dắt tiêu tộc liều chết chống cự hồn ma bộ tộc mấy cường giả cùng với phụ thuộc thế lực vây công, vì Tiêu Viêm trốn đi thắng được thời gian. Sau đó hai mắt cướp ác đối với Tiêu Lập nói, lão huynh đệ, nhiều năm như vậy ta đều không nói với ngươi qua một cái tạ chữ. Hiện tại, ta muốn đại biểu toàn tộc nói với ngươi tiếng cảm ơn cám. Cảm ơn ngươi năm đó không tiếc cầm toàn tộc người tính mạng hộ hạ Tiêu Viêm, bảo trụ ta tiêu tộc cuộc khởi hy vọng. Thấy Tiêu Lập muốn nói, Tiêu Dao đưa tay ngăn lại, có chút nghẹn ngào, ngươi hãy nghe ta nói hết, bộ tộc người tính mạng A, quyết định kia cũng không phải dễ dàng như vậy hạ. Tiếp theo cười, bất quá lão ca ta dám nói, quyết định kia nhất định sẽ là ngươi cả đời này làm nhất quyết định chính xác, không chỉ có tiêu tộc vận mệnh, bởi vì ngươi quyết định kia mà thay đổi, toàn bộ đấu đế đại lục cách cục cũng sẽ bởi vì ngươi quyết định kia mà phát sinh cải biến. Tạ xong Tiêu Lập, Tiêu Dao nhìn về Thải Lân, nói, không cần ta nói, ngươi cũng tưởng tượng ra được lúc ấy là hạng nào nguy cấp, toàn bộ tiêu tộc đứng trước diệt tộc, có thể tiêu tộc không thể như vậy đoạn mất huyết mạch chặt đứt hương hỏa A, dưới tình thế cấp bách, từ Tiêu Lập làm chủ, bức Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ định ra việc hôn nhân, hai người đi ra trốn. Thì ra là thế, trọng tình người tất nhiên nặng cây, Tiêu Viêm cây chính là Tiêu Tộc. Biết được Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân nguyên do, mà Tiêu Kỳ nhìn qua lại dịu dàng hiền thục, là cái tốt ở chung người, Thải Lân liền lòng mềm nhũn, trên mặt băng sương lặng yên hòa tan mấy phần. Có thể Thanh Mộc Nhi đâu, nghĩ đến Thanh Mộc Nhi, Thải Lân mặt lại là trầm xuống. Tiêu Dao đã tiếp tục nói, có lẽ vẫn là trời yêu ta Tiêu Tộc đi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ tại cường địch trong đuổi giết trốn ra Đế Châu, tìm được huyết ma bộ tộc, đem huyết ma lệnh giao cho Thanh Mộc Nhi ca ca đương nhiệm ma hoàng Thanh Hạo Nhiên, kết giao huyết ma bộ tộc, tại huyết ma bộ tộc can thiệp cùng trợ giúp dưới, hóa giải Tiêu Tộc nguy cơ. Nhà đầu, trong đó gian khổ và mạo hiểm, một chút khó nói hết a. Về sau tuế nguyệt bên trong, ma hoàng Thanh Hạo Nhiên một mực đối với Tiêu Viêm chiếu cố có thừa, Tiêu Viêm cũng dựa vào hai loại cực phẩm đan dược cùng thương binh hợp tác, có Tiêu Phủ, có của cải đáng giá, tại mấy cái cởi mở huynh đệ to lớn phụ trợ dưới, có Tiêu Tộc hôm nay cuộc khởi, Tiêu Dao chỉ chân ni, Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến, còn có mấy cái chính tại bế quan tăng thực lực lên, hoặc bên ngoài làm việc, về sau ngươi cũng gặp được. Tiêu Dao tiếp tục nói ra, ngươi sao ta hiểu rõ hơn, Tiêu Viêm là tích thủy chi ân dũng tiền tương báo người, vì báo đáp ma hoàng đối với hắn chiếu cố cùng đối với Tiêu Tộc cứu viện chi ân. Hắn tại cùng thương binh hợp tác lúc phân ra nhất định số định mức cho huyết ma bộ tộc, muốn vì huyết ma bộ tộc chân chính thống ngự toàn bộ ma tộc bổ sung nhất định tài chính ủng hộ. Sợ gì a, hắn cùng ma hoàng giống thân huynh đệ, Tiêu Phủ cùng huyết ma bộ tộc ở giữa tình nghĩa, cũng sao kim hoàng kiên. Có thể thế lực đối địch ra ngoài các loại mục đích, một mực không hề từ bỏ đối với Tiêu Viêm ám sát, có ngấp nghé Tiêu Viêm cực phẩm phương thuốc, có muốn diệt trừ Tiêu Viêm cái này huyết ma bộ tộc trợ lực. Cũng may ma tộc nội bộ cùng huyết ma bộ tộc quyết tranh hơn thua, còn có lấy tiền làm việc nghề nghiệp giết người cơ cấu. Mà những thế lực này, không có một cái là hiện tại Tiêu Tộc chống lại nổi. Nếu như không phải bọn hắn kiên kỵ Tiêu Viêm có huyết ma bộ tộc che chở, chỉ sợ cũng không phải là ám sát, mà là trắng trợn đối với Tiêu Tộc khởi xướng diệt tộc chiến. Ngay tại đoạn thời gian trước, Đan Điện còn thừa dịp Tiêu Viêm đám người đi ra ngoài lịch luyện phái ra không ít cường thủ tiến hành tập sát. Nếu như không phải huyết ma bộ tộc Bát Tinh trưởng lão kịp thời đuổi đến, có lẽ ngươi liền vĩnh viễn không gặp được Tiêu Viêm. Tiêu Dao sở dĩ muốn đối với Thải Lân nói những này tự hồ không có quan hệ gì với Thanh Mộc Nhi sự tình, là muốn cho Thải Lân đối với huyết ma bộ tộc sinh lòng hảo cảm, vì phía dưới tiêu trừ Thải Lân đối với Thanh Mộc Nhi mâu thuẫn làm nền. Thấy Thải Lân như có điều suy nghĩ trụ xuống tầm mắt, âm trầm sắc mặt đã có chỗ thư giãn, Tiêu Dao biết không sai biệt lắm, nói, không chỉ là thế lực đối địch, còn có đến từ cùng một trận danh thế lực riêng lẻ vài người gây sự cùng chèn ép. Nói đến đây, Tiêu Dao nhìn chân ni một chút, nói tiếp, chúng ta Tiêu Tộc A, là nhân tộc chân gia một cái phụ thuộc gia tộc, chân gia là nhân tộc hoàng tộc, phụ thân của chân ni chính là nhân hoàng. Thấy Thải Lân cùng Dược Lão đều đối với chân ni ném đi hồ nghi ánh mắt, Tiêu Dao cười nói, đại tiểu thư tại Tiêu Phủ không có quan hệ gì với chân gia, tường tình các ngươi về sau tự sẽ biết được. Sau đó không cam lòng nói, nhưng chân gia có người đối với Tiêu Viêm bất mãn. Người này đâu, là chân gia một đời mới một cái tuyệt thế thiên tài, hắn không ngừng khiêu khích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không thể nhịn được nữa, bất quá không có giết hắn, chỉ là phế đi hắn. Thế nhưng là, bị chân gia xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài bị Tiêu Viêm phế đi. Các ngươi có thể tưởng tượng, kia là hạng nào nghiêm trọng sự tình. Thải Lân cùng Dược Lão đã nghe được tim đập bịch bịch, Thải Lân không khỏi vội la lên, hắn làm sao, vẫn là như vậy xung động. Tiêu Dao lắc đầu, cái kia không trách Tiêu Viêm, hắn đã rất khắc chế, làm được đã rất khá, dừng một chút, tự hồ đến nay còn lòng còn sợ hãi, khi đó lão phu là thật sợ a, sợ người hoàng dưới cơn nóng giận giết Tiêu Viêm, không nói đến chân gia chính là Tiêu Tộc tông chủ, coi như Tiêu Tộc dám phấn khởi phản kháng, chân gia muốn diệt hết Tiêu Tộc cũng sẽ giống bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Tuy nói tình huống như vậy không nhất định sẽ phát sinh, nhưng lão phu được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vì Tiêu Viêm, vì Tiêu Tộc tìm kiếm một cái có thể dựa vào lực lượng a. Nói đến đây, Tiêu Dao chần chờ một lát, cân nhắc muốn hay không đem hết thảy nói hết ra, cuối cùng vẫn là quyết định toàn bộ nói cho Thải Lân. Dù sao nơi này không có người ngoài, Thanh Mộc Nhi cũng không tại, hắn nói, nha đầu, tin tưởng ngươi có thể hiểu được, quan hệ cho dù tốt minh hữu, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, chưa hẳn đều đáng tin, mà theo lão phu quan sát, Mộc Nhi cô nương đối với Tiêu Viêm một mực lòng có sở thuộc, ma hoàng cũng rất hy vọng Tiêu Viêm có thể cưới muội muội nàng, sở dĩ lão phu thay Tiêu Viêm hướng ma hoàng xin cưới, Muốn dùng quan hệ thông gia quan hệ mượn huyết ma bộ tộc lực lượng đang phát sinh cực đoan tình huống lúc có thể bảo trụ Tiêu Viêm. Cứ việc Tiêu Viêm không phải quá nguyện ý, nhưng bức bách tại lão phu áp lực lại trở ngại ma hoàng thể diện, rốt cuộc là vì Tiêu tộc, hắn vẫn là đáp ứng. Thấy Thải Lân chỉ là lông mày nhíu lại cũng không có phản ứng quá kích động, Tiêu Dao trong lòng lặng yên buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng nói, Mộc Nhi cô nương trừ có chút tùy hứng bên ngoài, người kỳ thật rất không tệ, ngay thẳng, không có gì tâm cơ, làm người cũng hiền lành, cùng Tiêu phủ trên dưới đều có thể hòa mình, cùng Tiêu Kỳ cũng chỗ được thân như tỉ muội. Đối với Tiêu Viêm liền càng không cần phải nói, một cái nhăn mày một nụ cười toàn hệ trên người Tiêu Viêm, thậm chí có thể vì Tiêu Viêm nỗ lực hết thảy. Nói đến đây, Tiêu Dao không khỏi thở dài, ma tộc công chúa A, ở trong tộc kia là cao cao tại thượng, ai không sủng ái, nàng có thể vì Tiêu Viêm làm được dạng này, rất không dễ. Dược lão chậm rãi gật đầu, mà Thải Lân thì mặt không biểu tình. Tiêu Dao tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nhưng các ngươi có biết, vì Tiêu Viêm, Mộc Nhi cô nương đáp ứng trì hoãn hôn lễ, ngay cả đính hôn nghi thức cũng chỉ có hai tộc rải rác hơn 10 người chứng kiến mà thôi. Không thể nào, đường đường ma hoàng muội muội, hôn lễ trì hoãn vậy, thì thôi, có thể ngay cả đính hôn nghi thức đều điệu thấp như vậy. Không nói cả tộc cùng chúc mừng, tối thiểu nhất cũng phải nhiệt nhiệt nháo nháo đi. Dược lão không hiểu, Thải Lân lông mày cũng nhăn thành một cái chữ xuyên. Nàng nhớ tới chân ni các không thể âm thanh trương Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ căn dặn. Chỉ vì Tiêu Viêm thực lực tăng lên thực sự quá nhanh, hắn cấp bậc tại Tiêu Phủ đều chỉ có hạch tâm thành viên mới biết được. Các ngươi nghĩ, nếu như trên hôn lễ bị người phát giác hắn chân thực cấp bậc, chỉ sợ rằng muốn hắn mệnh thế lực sẽ phái ra càng mạnh sát thủ, hậu quả khó mà lường được, sở dĩ chỉ có thể hết thảy giản lược. Tiêu Dao ngự khí có chút áy náy, đối với cái này, Mộc Nhi cô nương không có chút nào lời oán giận, huyết ma bộ tộc không có chút nào lời oán giận. Không có chút nào lời oán giận, thật đơn giản bốn chữ, nhưng tại cái này, vô cùng đơn giản bốn chữ phía sau, là huyết ma bộ tộc hạ mình, là ma hoàng bao dung, là đối hai tộc tình thâm nghĩa trọng thuyết minh, càng là Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm không oán không hối yêu. Toàn bộ Tiêu phủ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Thải Lân khép tại trong tay áo ngọc quyền nắm chặt lại buông ra, cực kỳ giống nàng tâm tình vào giờ khắc này, mâu thuẫn lại xoắn xuýt. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Thải Lân, Tiêu phủ mọi người trong lòng biết, Thải Lân hiện tại cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, hoặc là nói tỉnh táo, đều không nói gì, đều lặng lặng mà nhìn xem, chờ lấy. Lúc này, Dược lão nói chuyện là nói với Thải Lân. Thải Lân, Tiêu Viêm đến Đấu Đế Đại Lục đã mấy ngàn năm tuế nguyệt sao mà dài dằng dặc, Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ cùng Mộc Nhi cô nương tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng chung mưa gió. Vô luận sinh ra như thế nào tình cảm, đều tại thanh lý bên trong. Tiêu Kỳ cô nương xinh đẹp, ôn nhu, biết đại thể, chưa nói là cô nương tốt. Mộc Nhi cô nương tuy nói có chút tùy hứng, nhưng cũng hiện ra tính tình thật, cũng không phải là khó mà ở chung người. Còn nữa, huyết ma bộ tộc cùng Tiêu phủ lại là môi hở răng lạnh minh hữu. Như Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi cô nương cái tầng quan hệ này, Tiêu phủ tương lai phát triển sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghe Dược lão, Thải Lân cái kia phân loạn tâm dần dần bình tĩnh lại. Nhưng nếu như vậy bỏ qua, nàng lại rất không cam tâm, đã lớn như vậy. Trừ mới quen Tiêu Viêm, khi đó bị Tiêu Viêm thừa dịp nàng bất lực lúc đoạt đi thân thể, nàng còn chưa ăn qua khác thua thiệt, không nghĩ tới vừa đến Đấu Đế Đại Lục liền ăn ngầm xẹp. Nàng rất khó chịu, tức giận đến nghiến răng. Nhưng nhớ lại cùng Tiêu Viêm mới quen thời gian, loại kia đã xấu hổ lại ngọt ngào dư vị hiện lên tâm đến, khóe miệng của nàng lại không tự giác lộ ra nụ cười như có như không. Chân ni bén nhạy bắt được Thải Lân thần sắc biến hóa, hướng Tiêu Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Kỳ hiểu ý, bưng lên một chén trà thơm dời bước đến Thải Lân trước mặt, không người đưa cho Thải Lân, nói, tỷ tỷ, cái này chén trà lúc đầu ứng đem tại đại hôn ngày đó hướng tỷ tỷ kính. Ngày hôm nay muội muội mới cho tỷ tỷ bổ sung, còn xin tỷ tỷ xin đừng trách. Một cốc trà, từng tiếng tỷ tỷ, Tiêu Kỳ đã biện chuyển đầy đủ biểu đạt đối với Thải Lân cái này nguyên phối phu nhân kính trọng. Thải Lân mặc dù lãnh ngạo, nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình. Hết thảy không cam lòng chỉ là tại hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới nữ nhân ở giữa ghen tuông, cùng làm tính, mà thôi, bây giờ khí đã hơi tiêu, nàng đâu còn có thể tấm nổi mặt. Do dự một lát, Thải Lân tại mọi người chờ đợi ánh mắt hạ nhẹ hừ một tiếng, tiếp nhận trà thơm, cạn nhấp một cái sau thả ở bên cạnh trên bàn nhỏ, nhàn nhạt nói ra, ván đã đóng thuyền, ta như lại dây dưa tiếp, cũng có vẻ ta hẹp hòi. Nghe được Thải Lân lời này, Tiêu Kỳ cái kia thấp thỏm tâm lập tức rơi xuống, trên mặt giãn ra nét mặt tươi cười, mọi người cũng đều sẽ tâm cười một tiếng, thở phào một cái. Chân Ni càng là trong lòng buông lỏng, suy nghĩ nhất thời có chút phiêu hốt, nàng không chỉ có một mực đang vì Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi có thể hay không bị Thải Lân tiếp nhận mà lo lắng, đồng thời cũng đang vì nàng chính mình lo lắng. Nếu như Thải Lân ngay cả đã trở thành sự thật Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi đều không tiếp thụ, cái kia ngày sau nàng làm sao bây giờ? Thanh Lân làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, Thải Lân mặc dù nhìn qua lạnh lùng như băng, nhưng cũng coi như thông tình đạt lý, tính cách lại là như thế dám yêu dám hận, chắc hẳn ngày sau không khó ở chung. Nhưng Thải Lân đằng sau lại cùng một câu, bất quá ngươi đừng vội cao hứng, còn có Huân Nhi một cửa ải kia đâu. Huân Nhi, chuyện gì xảy ra? Đợi Chân Đi đem sự tình nói ra, mọi người nhất thời gấp, nhất là Khiếu Chiến, la hét liền muốn dẫn người đi tìm Huân Nhi, tìm mênh mông đại lục, đi nơi nào tìm. Chân Đi mang theo uy nghiêm mở miệng, ta đã có an bài, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức truyền về, mọi người trước kiên nhẫn chờ đợi, không thể rối loạn tất lòng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu phủ tất cả mọi người nhất định phải tùy thời chờ lệnh. Thải Lân cùng Dược Lão không phải do ở trong lòng coi trọng Chân Đi vài lần. Thấy Tiêu phủ mọi người dần dần tỉnh táo lại, Chân Ni đứng dậy, đối với Thải Lân cười cười, ta đi tìm Mộc Nhi. Mộc Nhi khuê phòng cửa nửa đậy, đứng tại cửa ra vào có thể trông thấy bên trong một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là xé nát hồng lan vải. Cái này Mộc Nhi. Chân Ni đẩy cửa đi vào, liền trông thấy Thanh Mộc Nhi chính quyệt miệng ngồi tại mép giường ngơ ngác nhìn đầu giường long phượng gối thêu. Mộc Nhi, Chân Ni khẽ gọi, không có sao chứ? Không có việc gì, Thanh Mộc Nhi cũng không quay đầu lại. Chân Ni cười khẽ, nhìn người cổ này khí, không có việc gì, có cái gì khí nói với tỷ tỷ, đừng giấu ở trong lòng, nửa người tức giận sẽ nhanh già nha. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là không quen nhìn nàng bộ kia lạnh như băng dáng vẻ. Thanh Mộc Nhi cả giận, dựa vào cái gì chúng ta thịnh tình nghênh đón, nàng lại cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt dành vinh quang làm sắc. Chân Ni trong lòng biết, Thanh Mộc Nhi bực bội lý do không chỉ như vậy một điểm, bất quá nàng có thể hiểu được, Thanh Mộc Nhi có thể đường hoàng nói ra khỏi miệng chỉ có cái này. Thanh Mộc Nhi cũng không thể nói nàng, đối với Thải Lân đầy mang ghen tuông đi, người ta thế, nhưng là nguyên phối phu nhân. Chân Ni nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, Thải Lân trước đó thái độ nhìn như có chút qua, nhưng ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay nàng ngẫm lại, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta đương nhiên sẽ không giống nàng như thế. Thanh Mộc Nhi miệng cong lên, có phần xem thường, có thể lời nói đến đằng sau, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Lấy Thanh Mộc Nhi tính cách, gặp phải tình huống giống nhau, sẽ chỉ có hơn, chứ không kém. Đối với cái này Chân Ni không chút nghi ngờ, thấy Thanh Mộc Nhi trả lời lực lượng hoàn toàn không có. Chân Ni cười, nhẹ tay dựng vào Thanh Mộc Nhi vai, nói, kỳ thật chúng ta vẫn luôn biết Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục còn có phu nhân, chỉ là biết là một chuyện, đối mặt lại là một chuyện. Trong lòng ngươi nhất thời khó mà tiêu tan, cái này, ta có thể hiểu được, nhưng về sau mọi người còn phải cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi cũng không thể cùng nàng dạng này một mực giằng co đi xuống đi. Trừ phi ngươi nghĩ Tiêu Thiếu mỗi ngày, đều, vì những sự tình này phiền được sức đầu mẹ trán. Ta, Thanh Mộc Nhi nghe vậy, vốn là có chút chột dạ khí thế càng là trệ, cúi đầu xuống, tay càng không ngừng loay hoay vạt áo, Chân Ni cười cười, không có lại tiếp hẳn ngày, sao không khó ở chung, tốt tốt. Trầm mặc nửa ngày, cũng tự định giá nửa ngày, Thanh Mộc Nhi rút cục tại Chân Ni cổ vụ ánh mắt hạ đứng dậy, dậm chân nói, ta ra ngoài, là được, cái này, là được rồi nha. Chân Ni cười nói, nhưng vẫn là có chút không yên lòng Thanh Mộc Nhi tùy hứng, liền hỏi, sau khi ra ngoài ngươi định làm gì? Vậy phải xem thái độ của nàng, Thanh Mộc Nhi thanh âm có chút thấp, dù sao cũng là nàng phải tay áo bỏ đi, nàng cảm thấy, muốn để Thải Lân lập tức tha thứ nàng, tự hồ có chút khó. Nàng nếu là nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước, Chân Ni tiện nghi biết, ta là loại sự tình này qua liền không có chuyện gì người. Kỳ thật Thanh Mộc Nhi rất muốn nói, cho dù Thải Lân đối nàng làm sắc mặt, vì Tiêu Viêm, nàng cũng nguyện ý chủ động cùng Thải Lân xây xong, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không nên lời, đại tiểu thư mặt mũi vẫn là mỏng chút. Chân Ni yên tâm đi, Thải Lân nhìn như khó mà tiếp cận, lại là tính tình thật người, nàng biết được ngươi cùng Tiêu Kỳ sự tình về sau, đã bất kể hiềm khích lúc trước. A, Thanh Mộc Nhi cảm thấy kinh ngạc, thật. Thật, Chân Ni gật đầu, liền đem trong đại sảnh phát sinh tình huống giản lược nói một lần. Nghe Chân Ni kể rõ, nhìn xem đầy đất nát hồng lăng, Thanh Mộc Nhi mặt dần dần đỏ lên. Khi Thanh Mộc Nhi đi theo Chân Ni đi vào đại sảnh lúc, Lúc đầu vừa nói vừa cười trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Thái Lân trông thấy Thanh Mộc Nhi lúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt liền bình tĩnh trở lại. Thanh Mộc Nhi ngay từ đầu ánh mắt còn có mấy phần trốn tránh, nhưng rất nhanh liền tự nhiên lại, cùng Thái Lân nhìn nhau. Hai nữ cứ như vậy đang xen ánh mắt, tất cả mọi người không phải do khẩn trương lên, không biết đây là hai nữ tại vô hình giao phong, vẫn là tại thử nghiệm tiếp nhận đối phương. Nhưng nhìn thấy Chân Ni thần sắc như thường, tâm lại định mấy phần. Đợi Chân Ni đưa cho Thanh Mộc Nhi một chiếc mới pha trà lúc, hai nữ ánh mắt không hẹn mà cùng nhu hòa xuống tới. Thanh Mộc Nhi tiếp nhận chén trà, bước nhẹ hướng Thải Lân đi tới. Thải Lân triển mi đứng lên, hai tay tiếp nhận Thanh Mộc Nhi dâng lên trà thơm, dùng tách trà có nắp mở ra trà nổi, cạn nhấp một miếng. Không biết Tiêu Viêm còn muốn bế quan bao lâu, tại Tiêu phủ nấn ná mấy ngày về sau, thấy Thải Lân đã bắt đầu dung nhập Tiêu phủ, Dược lão liền cùng Dược Ngạo Thiên về Dược tộc đi. Hỗn độn bất diệt không hề rời đi, chỉ là đem hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em đều về trở về. Thải Lân đối với kích hoạt hỏa phượng bộ tộc huyết mạch chi lực liên quan trọng đại, hắn nhất định phải đợi đến Tiêu Viêm xuất quan. Mà thú gia tộc thiếu chủ tại Tiêu phủ làm khách, Tiêu phủ mọi người cảm giác sâu sắc vinh hạnh cực kỳ, lại có chút khó khăn. Ai đến bồi vị này tôn quý phi phàm thiếu chủ, thân phận khẳng định không thể thấp. Vừa vặn phần cao liền mấy cái như vậy, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, Tiêu Giao, Tiêu Kỳ, Tiêu Lập đều bề bộn vô cùng, làm sao có thời giờ mỗi ngày bồi tiếp. Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến lại bế quan tu luyện đi, chỉ có Thải Lân tạm thời không có chuyện để làm, liền thường xuyên là hỗn độn bất diệt cùng Thải Lân hai người trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Vừa vặn từ hỗn độn bất diệt cho Thải Lân giới thiệu đấu đế đại lục một chút tình huống căn bản, nhưng tình huống căn bản có thể giới thiệu bao lâu. Hỗn độn bất diệt liền cho Thải Lân giảng một chút đấu đế đại lục phong thổ cùng một chút kỳ văn dị sự. Có thể hỗn độn bất diệt ít ở bên ngoài đi lại, phong thổ thực sự hiểu không nhiều, nói những kỳ văn dị sự kia cũng phần lớn không còn muốn sống. Cũng may Nhạc Thiếu Long, Chân Ni, Tiêu Kỳ sẽ thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đến bồi hai người, bằng không thì hai người coi là thật nhàm chán cực kỳ. Một ngày này, mọi người chính tụ trong đại sảnh nói đùa, một đạo lôi cuốn lấy lôi điện thân ảnh vọt vào. Long Ý. Chính là Long Ý, hắn vừa đột phá đến lục tinh đỉnh phong, liền vội chạy ra nghỉ đối với mọi người khoe khoang một chút. Hỗn độn bất diệt, Long Ý ngạc nhiên thấy được hỗn độn bất diệt. Long Ý, hỗn độn bất diệt cao hứng đứng lên, cùng nhào xông tới Long Ý ôm một cái, vui vẻ nói, tiểu tử ngươi, rốt cuộc xuất quan. Tiêu phủ một đám nhìn chăm chú một chút, đều tâm nghĩ kỹ, lần này hỗn độn bất diệt có người bồi. Hung hăng tại hỗn độn bất diệt dày đặt trên lồng ngực đánh hai quyền, Long Ý lại nhìn về phía Thải Lân, hỏi, nàng là, đến, Long Ý, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là cha ngươi cha phu nhân Thải Lân, mới từ đấu khí đại lục tới, xưng hô như thế nào, chính ngươi cân nhắc. Chân Ni, đối với Long Ý giới thiệu một chút Thải Lân, lại gấp hướng Thải Lân giải thích này nhi tử, không phải kia nhi tử, hắn gọi Long Ý, bản thể là từ lôi đình tụ linh cửu huyền kim lôi long. Nghe nói là tại đấu khí đại lục lúc tại Tiêu Thiếu trợ giúp hạ tụ linh, hẳn là đấu đế đại lục duy nhất một đầu cửu huyền kim lôi long, quản Tiêu Thiếu gọi cha. Thải Lân lúc này mới chợt hiểu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá lên Long Ý tới. Long Ý nhìn xem Thải Lân, sợ hãi hỏi, ngươi chính là cha cái kia thôn thiên mạng phu nhân? Thải Lân gật gật đầu. Long Ý trong mắt lóe ra kim quang, hắn lại hỏi, vậy ta là bảo ngươi Thải Lân mụ mụ vẫn là gọi bác gái? Gọi Thải Lân mụ mụ đi. Thải Lân đối với ngây thơ Long Ý thích cực kỳ, gỡ xuống treo ở trước ngực khối kia bích lục vị thúy, Thải Lân mụ mụ không có vật gì tốt, khối ngọc bài này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích. Thích, thích, Long Ý tranh thủ thời gian tiếp nhận, phủ lên, lại cầm ở trong tay đem nhìn, lấy vui vẻ nói, Thải Lân mụ mụ tặng, ta đều thích. Nha, chúng ta Long Ý lúc nào trở nên như thế biết nói chuyện rồi, Chân Ni trêu ghẹo nói. Long Ý mặt bá đỏ lên, mọi người không biết, cùng là dị thú, cũng đều đến từ đấu khí đại lục. Long Ý đối với Thải Lân có một loại giống như trời sinh tự nhiên cảm giác thân thiết, tựa như Thải Lân gặp một lần Long Ý liền thích vô cùng đồng dạng. Lúc này, hỗn độn bất diệt kinh hỉ đã biến thành kinh ngạc, hắn đem bên trên Long Ý vai tách ra qua Long Ý, nhìn chăm chăm Long Ý hỏi, ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Hắc hắc, cảm nhận được trong đại sảnh tất cả mọi người theo hỗn độn bất diệt câu này hỏi đem ánh mắt tụ trên người mình, Long Ý đắc ý, vỗ hỗn độn bất diệt bả vai nói, nhìn không thấu a, nhưng ta có thể nhìn thấu ngươi, ngươi là lục tinh sơ kỳ, nhìn mình không thấu Long Ý cấp bậc, mà Long Ý lại có thể nhìn ra bản thân là lục tinh sơ kỳ, nói rõ cái gì? nói rõ Long Ý hiện tại cấp bậc cao hơn chính mình, nhưng là hỗn độn bất diệt không nguyện ý tin tưởng. Nhà ngươi cái tiểu thí hài làm sao có thể so lão tử cấp bậc còn cao? Hắn dùng chất vấn ngữ khí hỏi, cái kia ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Ngươi đoán xem. Hỗn độn bất diệt nhướng mắt, lục tinh trung kỳ. Long Ý đắc ý hơn, lại đoán. Hỗn độn bất diệt cố nén hạ muốn đánh Long Ý một trận nổi kích động, nói, lục tinh hậu kỳ. Long Ý con mắt chỉ lên trời lắc đầu. Hỗn độn bất diệt triệt để khó chịu, ngươi cái tiểu thí hài, bắt nạt lão tử nhìn không thấu cấp bậc của ngươi có phải hay không, nên không phải cố ý hướng cao nói muốn khí lão tử a. Thấy hỗn độn bất diệt nhìn hắn chăm chăm không nói lời nào, Long Ý nhịn không được, nhếch miệng cười nói thật với ngươi đi, ta hiện tại đã là lục tinh định phong. Lục tinh định phong, hỗn độn bất diệt không thể tin vào tai của mình, thật. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Long Ý hỏi lại. Hỗn độn bất diệt không cách nào bình tĩnh, chấn kinh ở trong lòng càng không ngừng nhộn nhạo. Hắn gắt cao nhìn chăm chăm một mặt đắc ý Long Ý thật lâu, mới đắng chát nói ra, cửu huyền kim lôi long thiên phú dị bẩm, chính là ta hỗn độn bộ tộc cũng không thể so a. Có thể để cho hỗn độn bất diệt nói một tiếng không bằng, Long Ý cảm thấy khoái ý. Hắn cười an ủi lên hỗn độn bất diệt đến, kỳ thật a, người tăng lên cũng rất nhanh, mới mấy trăm năm liền từ 4 sao đỉnh phong đến lục tinh sơ kỳ, nên thỏa mãn, người so với người sẽ tức chết người. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.